Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2041, phía sau dở trò đáng chết, Lữ Thiếu Khanh không rảnh cảm khái, hắn chỉ để ý đồng dạng đồ vật. Linh chuẩn bị xong chưa? Linh Thạch không có chuẩn bị kỹ càng, đừng trách ta không khách khí a. Một Vĩnh thần sắc bình tĩnh. Đáp ứng ngươi sự tình làm sao lại quên. Đối với chuyện này, Mộc Vĩnh không có ý định giở trò gian. Thật vất vả mới khiến cho Lữ Thiếu Khanh đáp ứng hỗ trợ đóng lại khe hở. Một khi chơi xấu, trước mắt Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ so với hắn càng vô lại, náo bắt đầu, được không bù mất. Mộc Vĩnh ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đi thôi. Mộc Vĩnh dẫn đầu đi vào bên trong đi. Càng là hướng bên trong càng là rộng rãi. Nơi này đã khai thác thành một cái to lớn quảng trường, một đỉnh đỉnh lều vải trú đóng ở nơi này, như là vô số đóa cây nấm đồng dạng. Rất nhiều sĩ binh vừa đi vừa về tuần tra, nơi này đã thành đại quân doanh địa. Trước kia nơi này chỉ có một cái truyền tống trận, hiện tại đã có vài chục mười cái truyền tống trận ánh sáng bạch quang lập lòe. Có sĩ binh đi vào, hoặc là có sĩ binh từ bên trong xuất hiện. Đi vào sĩ binh sắc mặt nghiêm túc, ra sĩ binh thì là nặng như thế phụ. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, rất nhiều trên mặt người đã là chết lặng. Trên người bọn họ tản mát ra một cổ bi tráng khí tức, đám người mặc dù còn không có đi vào, nhưng đã có thể cảm thụ được bên trong chiến đấu thảm liệt. Trên đường đi, bọn hắn những người này rất dễ dàng đưa tới các tu sĩ chú ý, vậy là Mộc Vĩnh đại nhân. Đúng, là Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh đại nhân. Rất nhiều người kích động quát lên. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Ta dựa vào, danh nhân A, muốn hay không cho bọn hắn ký cái tên. Không có mặt không biểu lộ. Không nói thêm gì, những người khác nhìn thấy Mộc Vĩnh về sau, lại chú ý tới Đàm Linh, thời cơ bọn người, bắt mắt người rất nhanh liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Không thể nào, chẳng lẽ là một đại nhân có biện pháp có thể đóng lại khe hở. Ha ha, Mộc Vĩnh đại nhân muốn xuất thủ. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mộc Vĩnh tại tổ tinh hành động khuất phục vô số thánh tộc tu sĩ. Rất đều tu sĩ coi Mộc Vĩnh là thành thần tượng. Lúc đầu đã chỉnh đốn người, trực tiếp theo ở phía sau, bọn hắn muốn tận mắt thấy Mộc Vĩnh làm chúa cứu thế một khắc. Người xem náo nhiệt, tại cái gì địa phương cũng sẽ không thiếu khuyết. Một đám người mênh mông đung đưa theo sau lưng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa khinh bỉ Mộc Vĩnh, tao bao. Ngươi nhất định lợi dụng thần tượng của ngươi thân phận ngủ không ít ngây thơ vô tri thiếu nữ A. Cầm thú A, ngươi quả nhiên là cầm thú. Thánh địa làm sao không đem ngươi trục xuất đi đâu. Ngươi quả nhiên là một cái háo sắc đồ vô sĩ, từ 80 cho tới 3 tuổi, bên ngoài đến cầm thú, bên trong đến côn trĩ, ngươi cũng không buông tha. Một Vĩnh đột nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh người lập tức cảm nhận được một cổ áp lực. Giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát đồng dạng. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh giống như không phát giác gì, quơ đầu, ta nói sai sao? Trừng như thế mắt to, muốn đánh nhau phải không? Tốt, chúng ta một đối một, ai kêu giúp đỡ người đó là sợ bức. Để cho công bằng, ta để ngươi nửa chiêu. Một Vĩnh sạm mặt lại, lửa giận lập tức đánh tan không ít. Hắn là luyện hư kỳ, đối phương là hợp thể kỳ. Coi như để hắn 100 chiêu hắn đều không có cách nào đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên là vô sĩ gia hỏa. Một Vĩnh lạnh lùng hỏi, ẩn thế gia tộc thông cáo là ngươi đang làm trò quỷ A. Mặc dù là hỏi, trên thực tế lại là giọng khẳng định. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cười ha hả, trong lòng thư sướng, sau đó kiên quyết phủ nhận, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta không biết rõ. Ẩn thế gia tộc anh minh. Xem thấu ngươi cái này ngụy quân tử chân diện mục, bọn hắn là kịp thời chỉ tổn. Ai nha, ta thật muốn cùng ẩn thế gia tộc hảo hảo giao lưu một phen đây. Gia Cát Huân cắn răng, nhịn không được mắng một câu, hỗn đảng. Giao lưu một phen. Kia là giao lưu sao? Kia là khi dễ người. Ỷ vào chính mình lợi hại, tới cửa cưỡng bức. Hừ. Một Vĩnh hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Có cái gì liền quang minh chính đại đến, ít tại phía sau giở trò. Ở sau lưng giở trò, tính là gì anh hùng. Ngẫm lại liền đến lửa. Ngày đó trong thông báo cơ hồ đem có thể muốn lấy được xấu danh từ đều thêm tại trên đầu của hắn. Nhưng làm hắn buồn nôn hỏng. Hắn là hạng người như vậy sao? Cái gì tham tài háo sắc hoàn toàn là tại nói hưu nói vượng. Trống rỗng nói xấu. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới làm cho ra loại chuyện này tới. Người khác tuyệt đối làm không được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối với một vĩnh câu nói này cảm giác sâu sắc đồng ý, không sai, ở sau lưng dở trò không phải cái gì anh hùng. Đều là bẩn thỉu tiểu nhân, vô sĩ hỗn đảng, hạ lưu đồ chơi. Lữ Thiếu Khanh chăm chú đối một vĩnh nói, một huynh, ngươi đồng ý không? Đặc biệt là loại kia ở sau lưng đối phó người khác sư nương hỗn đảng gia hỏa, chết không yên lành, đúng không? Một vĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai. Thật muốn nói đến, hắn mới là phía sau dở trò người. Ghê tởm. Hừ. Một vĩnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh đuổi theo, không buông tha, ta có thể phỏng vấn ngươi, ngươi đối phía sau dở trò hỗn đảng cách nhìn sao? Cái loại người này có nên hay không chết a? Một vĩnh bỗng nhiên cười một tiếng, đáng chết. Hoàn toàn chính xác đáng chết. Đột nhiên thái độ biến hóa một vĩnh để Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một cái. Trong lòng không thể không bội phục một vĩnh lòng dạ. Dạng này còn không tức giận. Tiện a, Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, hung hăng khinh bỉ, ngươi thật sự là tiện. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhìn ta không vừa mắt, đánh ta a, động thủ a, lấy ra chút nam nhân hùng phong. Một vĩnh một bước phóng ra, kéo ra cự ly, thanh âm truyền đến, ngươi chọc giận ta, đơn giản chính là nghĩ đến có cái cớ. Muốn cho ta tại Nhuế trưởng lão trước mặt không tiện bàn giao. Đám người lúc này minh bạch Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt. Ngay từ đầu chỉ cho là Lữ Thiếu Khanh là nhằm vào một vĩnh phát tiết một cái. Không nghĩ tới còn có cấp độ càng sâu dự định. Đàm Linh đập mạnh một cước, thở phì phì nói, giảo hoạt gia hỏa. Đến cái này thời điểm, vẫn còn đang đánh bàn tính, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh còn tại lải nhải không ngớt, không phải đâu. Ngươi đây đều có thể nhẫn. Đừng nhìn, bộc phát đi. Bộc phát ngươi tiểu vũ trụ tới thu thập ta, ta tuyệt đối để ngươi nửa chiêu, chương 2042, ta sợ, đánh ta a, động thủ a. Ngươi sao có thể nhẫn a? Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Không phải đâu, ngươi như thế có thể chịu. Ngươi là thuộc rùa đen sao? Đã dạng này, ngươi đổi tên đi, gọi Ngô Dụng đi, người nhiều mưu trí a, rất thích hợp ngươi. Người tranh một hơi, ngươi có phải hay không người? Liếu lo không ngừng, thanh âm không ngừng, như là con ruồi đồng dạng ở bên tai ông kêu. Một vĩnh khóe miệng co quắp rút, người chung quanh cũng là sạm mặt lại. Rất có đánh người xúc động. Quá ồn, quá đáng ghét. Thậm chí, trong lòng bọn họ cũng tại nhã rảnh một vĩnh, cái này đều có thể nhẫn, ngươi ra tay đi. Đánh không lại cũng phải có cái thái độ. Nhưng mà một vĩnh lại nhịn xuống, sắc mặt không tốt, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Hắn ở phía trước dẫn đường, đi tới sau cùng truyền tống trận. Một vĩnh không làm trì hoãn, một bước bước vào, trước tiên biến mất ở trước mặt mọi người. Qua, nhanh như vậy. Không các loại người. Không có điểm thành ý a. Lữ Thiếu Khanh quay đầu hướng chúng nhân nói, mọi người cẩn thận một chút, ta sợ bên trong có mai phục. Đàm Linh hừ một tiếng. Có cái gì mai phục? Còn không tranh thủ thời gian đi vào. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn chằm chằm Đàm Linh, ngươi có âm mưu gì? Ngươi không thể tin. Trước đó nói không có mai phục, kết quả ngươi cùng đệ nhị thánh tử cấu kết với nhau làm việc xấu, mai phục chúng ta. Hỗn đảng. Nói tới cái này, Đàm Linh muốn đánh người. Thở phì phò nàng cũng trước tiên đạp từ truyền tống trận, nàng cũng chịu không được Lữ Thiếu Khanh lải nhải. Một cái nam nhân, so nữ nhân còn muốn dông dài, phiền chết. Thời cơ bên này cười hì hì nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Cái truyền tống trận này là cự ly khe hở gần nhất truyền tống trận, bình thường tương đối ít dùng. Bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Tuyệt Phách Liệt Uyên nơi này. Đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là một cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Như là bầu trời bị cái gì đồ vật cắn một cái. Xa xa nhìn lại giống như bầu trời rách một mảng lớn tử. Tiêu Y giật mình, như thế lớn. trước mắt khe hở dài đến hơn trăm vạn dặm, so với trước đó thấy qua khe hở còn lớn hơn, cũng cùng bọn hắn trước đó thấy qua hình dạng có chút khác biệt. Ở giữa là một cái lỗ hổng lớn, hai bên bén nhọn hẹp dài. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái ác ma chi nhãn, ở giữa con mắt đều là màu đen, đen làm cho người khác sợ hãi. Biên giới quanh quẩn lấy tia chớp màu đen, như là từng đầu rắn độc quấn quanh lấy, ngẫu nhiên lấp lóe một cái. Ở đây bên trong, có lẽ chỉ có Hạ Ngữ lần đầu tiên gặp qua dạng này khe hở. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ chấn động. Như thế tuyệt đại khe hở cho nàng mang đến rất lớn áp lực, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng bệch. Phát giác được Hạ Ngữ biểu lộ không thích hợp, Tiêu Y lập tức an ủi, không cần khẩn trương, có nhị sư huynh tại, rất nhanh liền có thể giải quyết. Hạ Ngữ nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại đến một vĩnh bên người. Ngô Dụng, ngươi làm sao làm? Thế mà mở như thế lớn một cánh cửa, ngươi cùng đọa thần là thân thích sao? Mở cửa xin chúng nó tới làm khách a. Ai nha, ngươi đây là hại thảm những người khác a. Hạ Ngữ tâm buông lỏng xuống tới, trên mặt cũng mang theo mỉm cười thản nhiên. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên dùng thần thức quét mắt chung quanh. Sau lưng, tinh kỳ san sát, vô số chiến tranh khí cụ đứng vững. Người mặc hắc giáp, sắp xếp chỉnh tề tu sĩ sĩ binh. Cũng có phục sức khác nhau, riêng phần mình hoạt động phổ thông tu sĩ. Nhưng là bọn hắn đều ở phía xa chờ, hoặc là bận rộn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân thổ địa. Màu đen, hoang vu, như là kịch độc, mặt đất đã là không có một ngọn cỏ, không có một tia sinh khí. Phạm vi đã khuếch tán đến ngàn vạn dặm, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, đợi một thời gian, nơi này sớm muộn cũng sẽ trở nên cùng động thiên hung địa đồng dạng. Lại không động thực vật tồn tại, trở thành một cái hoang vu tĩnh mịch thế giới. Đám người cũng đang quan sát nơi này. Tiêu Y hiếu kỳ, không nhìn thấy có đọa thần quái vật a. Đàm Linh giải thích, quái vật cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện. Công kích qua đi, sẽ có một đoạn không bạch thời gian. Nếu như không phải như vậy, chúng ta đã sớm chống đỡ không nổi. Thời Cơ gật đầu, đúng vậy a, đáng tiếc là, thời gian có dài có ngắn, không có quy luật, không phải chúng ta sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Một vĩnh thanh âm truyền đến, đây chính là ngươi mở ra khe hở. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, cùng một vĩnh ánh mắt đối đầu, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi có chứng cứ sao? Khe hở tại Tốn Ma Thạch bạo tạc về sau, liền xuất hiện, không phải ngươi, còn có thể là ai? Một vĩnh hừ một tiếng. Trong lòng lại là rất nhiều nghi hoặc. Tốn Ma Thạch sẽ bạo tạc có thể mở ra loại này đáng sợ khe hở. Đến cùng là thế nào mới phải làm đến? Cái kia gia hỏa đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh ha ha một tiếng, chủ đánh một cái không thừa nhận, chớ có nói hưu nói vượng a. Không có chứng cứ ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Còn có a, nếu như không phải ngươi quá phận, ta sẽ dùng loại biện pháp này đến thoát khỏi ngươi sao? Một vĩnh trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mảnh nói đến, thật sự chính là bởi vì hắn. Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra khe hở, cũng có thể đóng lại khe hở. Hắn phát hiện về sau, chỉ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Quyết không thể đủ để Lữ Thiếu Khanh tai họa nhân gian. Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh như là đánh không chết Tiểu Cường, cho dù là bị thương vẫn như cũ có thể chạy trốn. Còn tại chạy trốn trước đó thiết trí cạm bẫy, cho Thánh Địa mang đến một cái phiền phức ngập trời. Thánh Địa lần này năm qua vì những quái vật này, đã tiêu hao rất rất nhiều. Nếu như không phải những quái vật này tiêu hao, Thánh Địa phản công tổ tinh, tuyệt đối sẽ không chỉ đánh xuống một cái Yến Châu. Cũng không phải dựa vào đàm phán đạt được. Hết thảy, bởi vì chính mình. Giống như cũng bởi vì trước mắt cái này gia hỏa. Một vĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn cúi đầu xúc động. Cúi đầu nhận sai, cùng Lữ Thiếu Khanh bắt tay giảng hòa. Nhưng là ý nghĩ này chỉ là vừa xuất hiện, hắn biến xóa bỏ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là đối phương có thể thôn phệ những này hắc ám, hắn liền không cho phép dạng này người tồn tại. Đối với thế giới mà nói, Lữ Thiếu Khanh quá nguy hiểm. Trầm mặc một lát, Mộc Vĩnh mở miệng, động thủ đi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua khe nứt to lớn, ta sợ, chương 2043, quái vật đột kích, đám người sạm mặt lại. Ngươi sợ? ngươi nơi nào có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân bọn người mặc dù là khuynh hướng Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này các nàng cảm thấy một Vĩnh xuất thủ đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, các nàng là 100 cái ủng hộ. Quá ghê tởm. Nhìn xem liền muốn ăn đòn. Ngươi muốn làm gì? Một Vĩnh thần sắc bất thiện, càng xem Lữ Thiếu Khanh càng không vừa mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được ban đầu ở Nhữ Thành thời điểm, hẳn là hỏi một chút Thiều Thừa, đến cùng là thế nào giáo dục đồ đệ. Giáo dục ra như thế một cái ghê tởm đồ đệ. Ngươi muốn đổi ý? Không có a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời nói, ta nhìn xem liền sợ hãi. Tâm hoảng hoảng, ta sợ phạm sai lầm, cô phụ ngươi tín nhiệm. Ta đột nhiên phát hiện ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, không bằng về trước đi, để cho ta chậm mấy ngày, lại đến. Một Vĩnh mặt không biểu lộ, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Đàm Linh cũng thở phì phì nói, ngươi không nên hồ nháo. Nam nhân nói chuyện, cô nàng đi một bên. Lữ Thiếu Khanh một câu đổi tới, đổi đến Đàm Linh mắt trợn trắng. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi Một Vĩnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta không sao, nhưng là ngươi xác định dạng này. Nơi này thánh địa, vạn nhất thánh chủ phát hiện ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Một Vĩnh cười lên, cười đến rất sáng lạng. Vô sĩ a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Một Vĩnh mắng to một câu, tiểu nhân. Sau đó đằng không mà lên. Tiêu Y nhịn không được nhíu mày, không thể nào, Một Vĩnh có thể nắm được nhị sư huynh. Tiêu Y rất khó chịu, nàng thăm hỏi lấy Một Vĩnh cũng rất khó chịu. Theo Tiêu Y, có thể nắm được nàng nhị sư huynh người chỉ có đại sư huynh một cái. Một Vĩnh dựa vào cái gì có thể cùng nàng đại sư huynh so sánh. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền đi tới khe hở bên cạnh. Mà nơi xa ngắm nhìn người thấy cảnh này, nhao nhao kinh ngạc. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Gầy không kéo mấy, muốn làm gì? Hắn sẽ không phải nghĩ đến đi thử nghiệm đóng lại khe hở a. Nói đùa, khả năng sao? Người kia đầu óc khẳng định không được. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi xuất thủ. Một Vĩnh tinh thần chấn động, hai mắt bên trong mang theo chờ đợi. Động thủ đi. Mau đem khe hở đóng lại. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Một sợi tia chớp màu đen như là rắn độc thăm dò, vặn vẹo thân thể một cái, đột nhiên hướng phía Lữ Thiếu Khanh nhào tới. Ma tộc các tu sĩ nhìn thấy về sau, nhao nhao kêu lên. Hắn quả nhiên là đang tìm chết. Tự đại gia hỏa, tự tìm đường chết. Ngu xuẩn, không biết rõ tia chớp màu đen hung ác sao. Lăn đầu thanh. Chết chắc. Nhưng mà một màn kế tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Tia chớp màu đen cấp tốc cuốn lên Lữ Thiếu Khanh thân thể, không có bọn hắn trong tưởng tượng hóa thành tro tàn, ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Tia chớp màu đen ở trên người hắn dạo qua một vòng về sau biến mất, như là hư không tiêu thất. Cái gì? Cái này, không có khả năng, hiện hắn là ai? Trời ạ, ta sẽ không phải là hoa mắt a. Đông đảo ma tộc tu sĩ nghẹn ngào kêu to, vô số người bỗng nhiên mà lên, con mắt gắt gao nhìn qua bầu trời. Từng đạo thần thức trên không trung va chạm, tất cả mọi người không dám tin tưởng đây là sự thực. Thời cơ phất tay reo hò một tiếng, tốt. Thời cơ con mắt lập lòe, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh như là thấy được chúa cứu thế. Thiếu Khanh công tử thật lợi hại. Một Vĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra được cứu rồi. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Đám người ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Còn chưa kịp phản ứng, gầm lên giận dữ liền từ trong cái khe truyền đến. Trống. Lữ Thiếu Khanh lao xuống, lớn tiếng hô hào, hoa kháo, chạy mau, quái vật đến rồi. Sau một khắc, vô số bóng đen từ trong cái khe trùng sát ra. Lớn nhỏ không đều, hình thức khác nhau đọa thần quái vật rất nhanh liền bày khắp thiên địa. Đàm Linh biến sắc, những quái vật này không có đúng giờ. Loại này tình huống cũng không phải không có chạm qua. Quái vật đại chiến một phen thối lui, đều sẽ lưu lại một đoạn giảm sóc thời gian. Giảm sóc thời gian có dài có ngắn. Dài cách 10 ngày nửa tháng, thậm chí nửa năm đều có. Ngắn cách 1-2 canh giờ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Thánh tộc tu sĩ bởi vậy bị nhiều thua thiệt. Trước đây cho là có mấy ngày giảm sóc thời gian, thánh tộc tu sĩ trên phạm vi lớn thay quân. Kết quả, bọn quái vật trùng sát ra, vội vàng không kịp chuẩn bị thánh tộc tu sĩ tử thương thảm trọng. Bọn quái vật xuất hiện quy luật không xác định, thánh tộc tu sĩ bên này không đối không được đầy đủ thời tiết phòng bị. Cho nên, ma tộc các tu sĩ mặc dù giật mình, nhưng cũng không có bối rối. Đã sớm chuẩn bị xong tu sĩ nhao nhao tự phát hành động. Sưu, sưu. Từng tòa cao ngất trong mây, tựa như thành giếng đồng dạng khí cụ bắn ra từng nhánh tản ra quang mang mũi tên. Quang mang lấp lóe, đầy trời mưa tên. Vô số đọa thần quái vật từng mảnh nhỏ ngã xuống, thi thể như là như mưa rơi rơi xuống. Oanh. Từng tòa như ngọn núi lớn nhỏ xe bắn đá ném mạnh ra từng khỏa đạn dược, tại quái vật bên trong nổ tung. Có đạn dược tràn ngập liệt diễm, hình thành một mảnh hỏa diễm, vô số quái vật tại liệt diễm bên trong kêu rên. Có đan dược thì là hàng khí trận trận, đem quái vật đông lạnh thành từng cái băng điêu, rơi vỡ nát. Người mặc hắc giáp tu sĩ sĩ binh một ngựa đi đầu, trên không trung tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn hắn kết trận mà đứng, nổi lên nhạt ánh sáng màu đỏ, chói lóa mắt. Giết! Tất cả mọi người liên thủ xuất kích, kinh khủng linh lực quét sạch mà ra, hóa thành một thanh đại đao quét ngang chân trời. Vô số quái vật kêu thảm một tiếng trên không trung bạo thể mà chết. Cũng có cá lọc lưới quái vật, bọn chúng gầm thét nhào tới. Cái này đến phiên đám tán tu xuất thủ, bọn hắn bảo hộ tại trận hình trên dưới trái phải, chuyên giết cá lọc lưới. Đám tán tu thực lực mạnh hơn, có thể nhẹ nhõm giải quyết cá lọc lưới. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nhìn hồi lâu, quái vật tử thương vô số, ma tộc tu sĩ lại là thương vong cực ít. Thực lực đáng sợ như thế, Lữ Thiếu Khanh thấy sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Y cũng là như thế, nhịn không được nói, thật mạnh a. Đổi lại nhân tộc tu sĩ đến, đoán chừng đã sớm thương vong hơn phân nửa. Nhân tộc tu sĩ tản mạn quen, không giống ma tộc nơi này có chuyên môn quân đội. Mà lại các tu sĩ khí cụ cũng là 10 phần đáng sợ. Một khi đối đầu nhân tộc, đoán chừng là đơn phương đồ sát. Lữ Thiếu Khanh hỏi Úc Linh, ngươi biết rõ những khí cụ này phương pháp luyện chế sao? Úc Linh gật đầu, hiểu qua, bao nhiêu biết một chút. Úc Linh trước kia là đội tiền trạm đội trưởng, là bị xem như tinh anh đến bồi dưỡng. Rất nhiều chuyện đều muốn học, bao quát những này chiến tranh khí cụ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này chăm chú đối Úc Linh nói, Lăng Tiêu phái hoan nghênh ngươi. Chương 2044, vẫn là đối một vĩnh nhớ mãi không quên, Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, bỗng nhiên phát giác được có người nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là một vĩnh trừng trừng. Nhìn chằm chằm hắn. Hắn trừng mắt ngược quay đầu, nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy qua soái ca sao? Một vĩnh lạnh lạnh lạnh cười một cái, hắn ánh mắt chính là cực kỳ thâm thúy, trước nhìn xem Lữ. Thiếu Khanh, cuối cùng coi lại một chút Úc Linh. Úc Linh thân phận hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Thánh tộc phản đồ. Ngươi đôi này mắt chó lại nhìn. Lại nhìn liền móc ra tin hay không? Nàng đã qua. Trăm tuổi đại thọ, qua lâu rồi ngươi ưa thích cái kia tuổi trẻ. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Úc Linh trước mặt, chặn một vĩnh ánh mắt, hung tợn đối với hắn nói, ngươi đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Ngươi tình thú tới, nơi đó có. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời, kia là không ngừng tuôn ra đọa thần quái vật. Bọn chúng hẳn là có mẫu. Ta mẹ nó. Một vĩnh trong nháy mắt có đánh người xúc. Động. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên cùng quái vật có quan hệ. Đối với những người khác mà nói, quái vật đột nhiên xuất hiện không đáng kỳ quái, dù sao không có quy luật. Nhưng theo một vĩnh, lần này quái vật xuất hiện khẳng định là bởi vì Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, quái vật phát hiện, trước tiên giết ra tới. Một vĩnh lần nữa khẳng định, Lữ Thiếu Khanh. Cùng quái vật ở giữa liên hệ so với hắn tưởng tượng còn muốn mật thiết. Nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta còn nói ngươi cùng bọn chúng có gian tình đây. Hỗn đảng. Hiện mộc. Vĩnh trong lòng giận dữ. Ta và ngươi nói chính sự ngươi cho ta kéo màu vàng. Một vĩnh muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh không sợ, trừng mắt ngược lấy hắn, khiêu khích nói, thế nào? Muốn đánh nhau? Phải không sao? Đến nha, ta nói để ngươi nửa chiêu, ngươi nếu là sợ, ta lại để cho ngươi một chiêu. Nói tới cái này, Mộc Vĩnh không muốn đáp lại. Nhìn thấy Mộc Vĩnh không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí. Ngươi dừng một chút, bộ dáng làm đủ, ngươi sẽ không phải không được chưa? Ta dựa vào, ngươi quả nhiên không phải nam nhân. Đến, nhanh, ra tay đi. Ta sẽ không. Gọi. Ngươi tùy thời xuất thủ đều có thể, cho dù là đánh lén ta cũng sẽ không trách ngươi. Mộc Vĩnh tức giận đến cắn răng hừ lạnh. Bên cạnh Gia Cát Huân nói khẽ với Tử Sa Vi Vi nói, xem đi, cái. Này gia hỏa đủ ghê tởm a. Ngươi càng là nhường nhịn hắn liền buồn nôn ngươi. Tử Sa Vi Vi gật đầu, đúng là như thế. Lúc đầu trước đó bởi vì Mộc Vĩnh không có cố kỵ Gia Cát Huân an toàn. Từ đó đối Mộc Vĩnh cảm giác không tốt. Hiện tại, nàng ngược lại có mấy phần đồng tình Mộc Vĩnh. Nàng không dám tưởng tượng nếu như mình đặt mình vào một vĩnh vị trí bên trên, chính mình sẽ làm thế. Nào! Nhất định sẽ cùng hắn liều mạng a. Tả Điệp bên này cũng là tự lẩm bẩm, đối một vĩnh có mấy phần đồng tình. Thật đáng thương. Hừ, đáng đời. Tương Ti Tiên đối thánh địa người không có cảm tình. Gì? Nàng nói, ai bảo hắn đắc tội tên hỗn đảng kia? Bất quá cái kia hỗn đảng bởi vì phát thề. Cũng chỉ có thể đủ dạng này khí khí Mộc Vĩnh đi. Lời của mọi người Mộc Vĩnh đều nghe vào trong tai. Trong lòng của hắn khẽ động, hiểu được, cười lạnh, ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn chọc giận ta, từ đó nghĩ đến không cần vi phạm lời thề. Đám người nghe vậy, lập tức sợ hãi. Khó có thể tin. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Một khi Mộc Vĩnh đi đầu động thủ, Lữ Thiếu Khanh liền sẽ không nhận lời thề thề ước, đến thời điểm có thể quang minh chính đại. Giết Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh có thể giết được Mộc Vĩnh, điểm này không ai hoài nghi. Đàm Linh đầu tiên là chấn kinh, sau đó thở phì phì nói, cái này giảo hoạt hỗn đảng, ghê tởm. Tương Ti Tiên. Gia Cát Huân mấy người cũng là âm thầm cắn răng. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh chọc giận Mộc Vĩnh xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh có lấy cớ lâm trận đổi ý. Buồn nôn một thanh Mộc Vĩnh. Không nghĩ tới chân. Chính cấp độ sâu nguyên nhân là cái này. Hắn quả nhiên vẫn là đối Mộc Vĩnh nhớ mãi không quên. Chuyên chú, mối tình thắm thiết, liền nghĩ cạo chết Mộc Vĩnh. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, mắt to lập. Lòe, đây chính là nhị sư huynh chân chính ý đồ sao. Bất quá, Mộc Vĩnh cũng quá sợ bức. Bộ dạng này đều có thể nhịn được, không phải nam nhân. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi đổi, tức giận nói, thả ngươi. Cẩu thí. Ngươi không dám cũng không dám, ngươi kéo cái gì khác. Sợ hàng. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, rơi vào trong mắt mọi người, chính là bị bóc trần tâm tư sau tức hỗn hển. Mộc Vĩnh tự nhận. Chính mình vạch trần Lữ Thiếu Khanh tâm tư, trong lòng cái kia dễ chịu. Lúc này cũng không cảm thấy bị ân cần thăm hỏi có cái gì tốt tức giận. Ta xem thấu tâm tư của ngươi, đoán đúng ngươi ý nghĩ. Ngươi hành động trong mắt ta chính là khôi hài trò xiết, không nhập môn được. Âm thầm đánh cờ, hắn thắng Lữ Thiếu Khanh, để Mộc Vĩnh tiếng lòng cảm giác ưu việt. Hừ, ngươi dù thông minh lại như. Thế nào? Ngươi trò vặt có thể lừa gạt được ta một đôi mắt. Mộc Vĩnh ngạo nghễ nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút về sau, không tiếp tục để ý Lữ Thiếu Khanh, mà là lại lần nữa nhìn lên trên trời chiến. Đấu. Lữ Thiếu Khanh bên này bị vạch trần về sau, tự hồ nhận lấy đả kích, trở nên bắt đầu trầm mặc. Trên trời chiến đấu tiếp tục, quái vật bên trong lần lượt bắt đầu xuất hiện cao cấp quái vật. Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, thậm chí đằng sau cũng có luyện hư kỳ hỗn tạp tại quái vật bên trong. Kể từ đó, ngăn cản quái vật các tu sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong nhiều hơn. Ma tộc bên này cũng trước tiên phái ra cao cấp tu sĩ đi ngăn cản được cường đại quái vật. Dần dần, cấp thấp quái vật cùng cấp thấp tu sĩ bắt đầu rút lui, chiến đấu dần dần thuộc về cao cấp tu sĩ cùng quái vật. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, theo thời gian trôi qua, song phương lẫn nhau có tử thương. Trống. Gào thét tiếng trống vang lên, mấy đạo cường đại khí tức từ trong cái khe xuất hiện. Hợp thể. Kỳ. Có người hét trầm lên. Như là nhìn thấy quỷ, bối rối không thôi. Ngạc nhiên, xuất hiện hợp thể kỳ không phải rất bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, các ngươi ma tộc chính là chưa? Thấy qua việc đời. Đồ nhà quê, thế giới đã sản sinh biến hóa, người người tu luyện dễ dàng, đột phá đơn giản, quái vật cũng là như thế. Hợp thể kỳ xuất hiện không có gì lạ. Đàm Linh giận, lập đoàn đúng không? Mở địa đồ pháo gia hỏa, thật muốn đánh chết. Thời cơ không có sinh khí, ngược lại Tri Kỷ giải thích, hợp thể kỳ quái vật thật lâu không có xuất hiện qua. Tại trong ấn tượng của ta đã có 7-8 năm đi. Một Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, bởi vì ngươi, cho nên hợp thể kỳ quái vật lại xuất hiện. Vậy ta đi. Chương 2045, ta giúp ngươi cho hắn cái danh tự, Lữ Thiếu. Khanh hai tay một đám, đối Một Vĩnh nói, ngươi nhìn, ngươi nói là ta dẫn tới, ta hiện tại liền đi, bọn chúng liền không tới. Một Vĩnh cười lạnh một tiếng, trễ, bọn chúng là hướng về phía ngươi. Tới. Ngươi nói hưu nói vượng nữa thử một chút, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm uy hiếp. Ngươi có thể thử một chút, ngươi động thủ ngươi liền vi phạm với lời. Hứa. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh một bộ bị tức phát điên bộ dáng, thật muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ha ha. Một Vĩnh cười lạnh. Trong lòng mừng thầm. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này hắn thấy là vô năng cuồng nộ, thấy để hắn rất thoải mái. Vì tiến thêm một bước kích thích một cái Lữ Thiếu Khanh, hắn tiếp tục nói, ngươi nói quái. Vật không có quan hệ gì với ngươi, vì cái gì ngươi một động thủ quái vật liền xuất hiện. Hồi lâu chưa từng xuất hiện hợp thể kỳ cũng đi theo xuất hiện, ngươi không cảm thấy trùng hợp. Một phen. Khiến người khác nhịn không được âm thầm gật đầu, đích thật là rất trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh ha ha một tiếng, khinh bỉ không thôi, các ngươi ma tộc liền ưa thích dạng này trống rỗng vu oan người. Đúng không? Ta còn nói bọn chúng là thân thích của ngươi, ngươi âm thầm nói một tiếng để hãm hại ta không được sao? Lữ Thiếu Khanh lời này ở những người khác xem ra liền có chút cưỡng từ đoạt lý. Ý tứ. Một Vĩnh cũng cười ha ha một tiếng, ngươi. Lữ Thiếu Khanh trước tiên mở miệng, chỉ vào Một Vĩnh nói, ngươi lại nói thử một chút. Lại nói ta muốn phải trở về chỉnh đốn. Một Vĩnh lập tức ngậm miệng, dứt khoát ngẩng đầu lên, làm tốt chuẩn bị đi, phía trên chiến đấu kết thúc, liền đến phiên ngươi xuất thủ. Kết thúc. Vạn nhất đến cái lớn, phi. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng. Thôi, vẫn là không cần nói nhiều, miễn cho đợi chút nữa cho ta làm một cái. Ai, ta người này vẫn là quá sẽ vì người khác suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua. Xa xa chiến đấu. Tuy nói xuất hiện mấy cái hợp thể kỳ quái vật, nhưng là thực lực cũng không mạnh. Theo Lữ Thiếu Khanh hắn cùng Kế Ngôn một người xuất thủ đều có thể đưa chúng nó giải quyết. Bất quá bọn chúng lại cho ma tộc tu sĩ mang đến rất lớn áp lực, cuối cùng đại chiến mấy ngày, ma tộc bên này bỏ ra hai người thụ thương đại giới mới đưa quái vật đánh lui. Không sai, chính là đánh lui. Cũng không có đưa chúng nó đánh giết. Lữ Thiếu Khanh lại nhịn không được khinh bỉ một cái, thật đồ ăn. Các ngươi không có điểm cao thủ ở chỗ này, các ngươi là thật không sợ. Thời cơ lần nữa. Tri Kỷ giải thích, thánh địa ba vị trưởng lão hội thời khắc chờ lệnh. Lữ Thiếu Khanh lập tức quan tâm tới đến, một vạn sơn thụ thương không có sao chứ. Ai, ta trước đó đã tận khả năng lưu thủ. Hắn nằm sắp qua không liên quan gì đến ta a. Đến thời điểm các ngươi xảy ra vấn đề đừng tìm ta. Một vạn sơn. Một Vĩnh bên này kỳ quái, ai? Kiếm vạn sơn a. Lữ Thiếu Khanh đối Một Vĩnh nói. Ngươi đã quên. Một Vĩnh nhíu mày, sắc bén càng thêm nghi hoặc. Cái này hỗn đản đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhất ưa thích cái này, không kiên nhẫn khi dễ là Một Vĩnh giải thích. Hắn như thế. Nghe lời ngươi, không phải nhi tử là cái gì? Ngươi cũng vậy, người ta đều ngoan như vậy, ngươi liền cái họ cũng không nỡ cho người ta. Thật là tiểu khí. Ta giúp hắn đổi tên, thế nào? Em tai. Sao? Lấy không một cái thật lớn, a, đúng, hắn phải gọi Ngô Vạn Sơn. Mẹ nó. Một Vĩnh cắn răng, trong lòng lại toát ra một cổ lửa. Nhìn xem cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, hắn thật muốn một quyền đập. Tới. Hung hăng đem Lữ Thiếu Khanh mặt đập cho nát bét. Thật sự là quá ghê tởm. làm cho người rất chán ghét. Luôn có thể tại bất luận một cái nào sự tình trên đem người lửa giận câu dẫn ra. Mộc Vĩnh có chút hé miệng, thở ra một hơi, tựa như thở ra chính mình lửa giận. Hắn không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm nhiều, hắn sợ sẽ nhịn không được xuất thủ, cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội. Hắn lạnh lùng nói, xuất thủ, đem khe hở đóng lại. Mặc dù là cưỡng chế lấy lửa giận, nhưng là mỗi một chữ đều mang nộ khí. Ai nha, ngươi cái này thái độ gì, mời người làm việc liền cái mời lời không nói. Sao? Lữ Thiếu Khanh chụp lấy lỗ tai, ta đã nói rồi, các ngươi thánh địa đạo đức giáo dục quá kém. Thánh chủ bình thường đều không vồ một cái đạo đức giáo dục sao? Tùy ý các ngươi những này không? Nói lễ phép gia hỏa đem thánh địa khiến cho chướng khí mù mịt. Dù sao cũng là có mặt mũi đại thế lực truyền đi làm sao gặp người. Mời ngươi xuất thủ, đem khe hở đóng lại. Một Vĩnh hung tợn nhìn. Chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, từng chữ nói ra nói, hận không thể từng chữ nhét vào Lữ Thiếu Khanh trong đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này chụp xong bên trái lỗ tai, lại bắt đầu chụp bên phải lỗ tai. Ai nha, hôm nay gió rất lớn, ngươi mới vừa nói cái gì? Bộ kia vô lại bộ dáng, chẳng những Một Vĩnh trong lòng lửa giận ứa ra. Liền liền Đàm Linh, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy người cũng là thấy. Nghĩ xuất thủ thu thập hắn dừng lại. Dạng này Lữ Thiếu Khanh khơi gợi lên các nàng trước đó bị khi phụ hồi ức. Mời ngươi đi đem khe hở đóng lại. Một Vĩnh thanh âm lại lần nữa lớn mấy phần. Tất cả. Mọi người cảm giác được âm lượng chói tai, bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn nộ khí cũng đã sắp đến đỉnh điểm. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh thấy thế cũng không đùa Một Vĩnh, cười ha ha một tiếng phóng lên tận trời. Có thế, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh đi lên, Một Vĩnh cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng một câu. Người bên cạnh nhìn xem trầm mặc im lặng. Tiêu Y cười đến ánh mắt khiếp. Lại. Hừ, ngươi lại có thể chịu thì thế nào, tại ta nhị sư huynh trước mặt ngươi vẫn là đến phá phòng. Khi dễ ta sư nương, cho là ta nhị sư huynh sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Tương Ti Tiên. Gia Cát Huân các loại người nhìn lấy Một Vĩnh ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cũng là bi kịch, gặp được như thế một cái gia hỏa. Cái khác ở phía xa quan chiến quan sát đám người, cũng không nhịn được. Thấp giọng nghị luận lên. Một Vĩnh đại nhân, thế nào? Hắn biểu hiện có chút thất thố nha. Đúng vậy a, ở trong ấn tượng của ta, Một Vĩnh đại nhân hẳn là hỉ nộ không lộ người, hôm nay có điểm gì? Là. Có chút khiến người ta thất vọng a. Người kia đến cùng là ai vậy? Lại có thể dám đối xử với Một Vĩnh như thế đại nhân. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng nghị luận, Một Vĩnh cũng ý thức được sự thất thố của mình. Hắn nhìn qua đã đi lên Lữ Thiếu Khanh, thần sắc bất thiện, lạnh lùng nói, ngươi không dám giết ta, ngươi cũng chỉ có thể đủ dạng này chọc giận ta thôi. Hừ, vì thánh địa, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Chương 2046, bắt đầu làm việc, Hạ Ngữ khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nhẹ nhàng cười một cái. Một Vĩnh vốn là một cái bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ người. Nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hắn người thiết vẫn là sập. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn là không nhịn được bạo thô. Thậm chí lớn tiếng nói ra chính mình vì thánh địa nhịn. Trên thực tế là hướng về những người khác giải thích. Nếu như là bình thường Một Vĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lần lượt giao phong bên trong, Một Vĩnh vẫn là thua với Lữ Thiếu Khanh. Bại bởi Lữ Thiếu Khanh, Một Vĩnh làm ra hắn bình thường sẽ không làm sự tình. Biểu hiện được thất thố như vậy. Hạ Ngữ nhìn qua Một Vĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí có mấy phần khinh miệt. Dù là ngươi là ma tộc lợi hại nhất thiên tài, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Một Vĩnh để mọi người khác bừng tỉnh đại ngộ, cũng bắt đầu bản thân lĩnh ngộ bắt đầu. Nguyên lai có Một Vĩnh. Đại nhân vì thánh địa, cho nên chỉ đối mặt hắn ngang ngược vô lễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Một Vĩnh đại nhân đối thánh địa nỗ lực thật sự là quá lớn. Người kia thật sự là quá ghê tởm. Người kia ta xem ra cũng chỉ có thể đủ qua miệng nghiện thôi, sợ người một cái, hắn nào dám xuất thủ. Hắn một khi xuất thủ, nơi nào sẽ là Một Vĩnh đại nhân đối thủ. Truy tinh người sẽ có một loại đặc thù kỹ năng, chính là sẽ bản thân thích ứng. Một vĩnh chỉ là một phen, hắn những cái kia fan hâm mộ liền có thể giúp hắn tìm được lấy cớ. Bọn hắn cho rằng một vĩnh là vì thánh địa, vì đại cục. Không để ý chính mình vinh nhục. Tử Sa Vi Vi lắc đầu, cũng là cho rằng như vậy, hắn làm như vậy, chỉ có thể cho mình chiêu đen, có gì hữu dụng đâu. Gia Cát Huân khẽ nói, hắn chính là muốn qua. Qua miệng nghiện, đây chính là hắn ác liệt. Ngươi cùng cái này gia hỏa là tiếp xúc nhiều, ngươi sẽ phát hiện hắn sẽ càng thêm ác liệt. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đi vào khe hở nơi này, duỗi xuất thủ. Tia chớp màu đen giống như rắn độc đánh tới, phát ra làm cho người da đầu tê dại ầm thanh âm. Trong khoảnh khắc, tia chớp màu đen như là một mảnh hải dương màu đen, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Ngay từ đầu tia chớp màu đen hướng về chu vi khuếch tán, tiếp lấy chính là thu trở về co lại. Như là hô hấp, một hít một thở ở giữa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng tạo thành một cái màu đen thiểm điện. Cầu. Mặt ngoài tia chớp màu đen quanh quẩn, tất như là, đã xem không ít da đầu rung lên. Tia chớp màu đen kinh khủng đã mọi người đều biết. Vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần tiếp xúc đến liền. Sẽ hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh bị nhiều như vậy thiểm điện quấn quanh, hóa thành một cái thiểm điện cầu. Rất nhiều người không đối với hắn ôm lấy hy vọng. Chết a. Đúng a, khẳng định chết. Chắc, triệt để thành tro. Vô tri tự đại. Bất quá cũng tốt, cuồng vọng như vậy tự đại gia hỏa chết cũng tốt. Hừ, dám đối một vĩnh đại nhân bất kính, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, có người phát hiện không hợp lý. Các ngươi nhìn. Tia chớp màu đen càng ngày càng ít. Ta không nhìn lầm a. Tại mọi người trong ánh mắt, tia chớp màu đen càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tia chớp màu đen hoàn toàn biến mất. Vô số ma tộc chấn kinh. Cái này. Hắn có thể hấp thu tia chớp màu đen. Đùa giỡn a. Ma tộc tu sĩ lắp bắp, rất nhiều người ôm đầu, khó có thể tin. Sự tình hôm nay quá vượt qua dự liệu của bọn hắn lần thứ nhất. Nhìn thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Tia chớp màu đen kinh khủng, bọn hắn rất rõ ràng, cũng đã gặp rất nhiều người tại tia chớp màu đen trước mặt hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không. Có thừa. Ma tộc các tu sĩ cảm thấy hôm nay thấy sự tình quả thực là điên đảo bọn hắn nhận biết. Quá không hợp thói thường. Làm sao có người có thể hấp thu loại này đáng sợ thiểm điện? Đã sớm gặp qua. Một vĩnh con mắt vẫn là lặng lẽ nheo lại, ẩn giấu đi hắn trong mắt sát ý, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sát ý lăn lộn. Ngươi quả nhiên là cùng chúng nó quan hệ mật thiết, nhất định phải diệt trừ ngươi. Ta muốn giết ngươi cũng không phải là bởi vì tư oán, mà là vì đại nghĩa. Bất quá trong lòng ý nghĩ này xuất hiện, một vĩnh trầm mặt một cái. Ở trong lòng bổ sung một cái, có lẽ có một chút tư oán đi. Lữ Thiếu Khanh mấy ngày nay đem hắn tức giận đến quá sức, không giết chết hắn đều cảm giác có lỗi với mình. Có người bỗng nhiên hô to, nhanh, nhanh, mau nhìn trên trời. Vô số người ngẩng đầu, nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ một màn. Giữa bầu trời khe hở đang chậm rãi khép kín, bất tri bất giác bên trong rút nhỏ 10 phần 1, hơn nữa còn tại tiếp tục thu nhỏ. Như là cự nhân nhắm mắt lại, chậm rãi khép kín, cuối cùng nhắm lại 1/3. Ma tộc các tu sĩ lần nữa chấn kinh. Cái này thật. Nguyên lai, quả nhiên cùng suy đoán, tia chớp màu đen chính là đóng lại khe hở mấu chốt. Hết thảy căn nguyên chính là tia chớp màu đen. Hắn là ai? Vì cái gì có thể hấp thu tia chớp màu đen? Đúng vậy a, tộc ta vô số thiên tài đều làm. Không được, hắn vì cái gì có thể làm được đến. Hơn nữa còn là như thế ghê tởm gia hỏa. Vô số tu sĩ cảm khái không thôi, mặc dù đều đoán được tia chớp màu đen là mấu chốt. Nhưng có ai có thể có thể đem những này tia chớp màu đen ra ngoài đâu. Cũng chỉ có một vĩnh đại nhân mới có thể tìm được người đặc biệt. Không sai. Nói cho cùng là một vĩnh đại nhân cứu vớt chúng ta. Tại đông đảo tu sĩ xem ra, đây hết thảy đều là một vĩnh công lao. Có thể thôn phệ tia chớp màu đen người nhất định là một vĩnh tìm đến. Một vĩnh là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Đàm Linh mấy người cũng là ngàn vạn cảm thán. Thời cơ sợ hãi thán phục, nguyên lai tia chớp màu đen chính là đóng lại khe hở mấu chốt. Thiếu Khanh công tử quá lợi hại. Đàm Linh lắc đầu, cái này gia hỏa. Hắn là thế nào làm được đây này? Đàm Linh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y lắc đầu biểu thị chính mình không biết rõ, nàng kiêu ngạo nói, loại chuyện này cũng chỉ có ta nhị sư huynh làm được, nếu là hắn làm không được, cũng không có những người khác làm được. Lời này thanh âm rất xương rất cuồng phách lối, nhưng nói cũng phải sự thật. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể làm được, những người khác không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh không xuất hiện, nơi này khe hở có lẽ liền một mực không cách nào đóng lại. Chương 2047, khe hở đóng lại, muốn đột phá. Má ơi! Giống như quá đã no đầy đủ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, có một loại trệ trướng cảm giác. Hắn vốn là nghĩ đến chậm rãi thôn phệ, nhưng mà tia chớp màu đen như là chó con gặp được chủ nhân, hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi xuất thủ đến, bọn chúng chỉ lắc đầu vung đuôi xông lại. Ngập trời thiểm điện đem hắn bao phủ, cũng thiếu chút đem hắn làm tàn. Thôn phệ bộ phận về sau, còn thừa lại 2/3, hắn không dám tùy tiện triệu hoán thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, 2 tỷ linh thạch, thiệt thòi lớn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua trước mặt khe hở. Tia chớp màu đen thiếu một bộ phận, 1/3 khe hở chậm rãi đóng lại. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, dưới mắt tia chớp màu đen, hắn cần 2-3 lượt mới có thể hoàn toàn thôn phệ. Khe hở quá lớn, không biết rõ là hắn lưu lại tia chớp màu đen nguyên nhân, hay là bởi vì tốn ma thạch bạo tạc nguyên nhân. Hoặc là hai cái đều có, cho nên hiện tại khe hở phạm vi vượt chỉ tiêu, tia chớp màu đen như là điên cuồng sinh trưởng rau dại, nhiều đến so sánh số khổ a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn cúi đầu xuống quay đầu nhìn thoáng qua một vĩnh bọn hắn vị trí. Thì thầm trong lòng, đến thời điểm còn muốn làm một cái một vĩnh, đến chừa chút lực mới được. Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh đem hiệu suất của mình hạ thấp một điểm, chậm một chút, ổn một điểm. Hơn một ngày thời gian trôi qua, khe hở mới đóng lại đến một nửa, còn thừa lại hơn một nửa tả hữu vẫn chưa đóng cửa bế. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay đầu liền chạy, quái vật lần nữa giết ra tới. Quái vật lại lần nữa đánh tới cũng không có thay đổi cái gì, cuối cùng lại qua một ngày tả hữu, Lữ Thiếu Khanh đem tất cả tia chớp màu đen thôn phệ. Tại tất cả mọi người mong đợi ánh mắt bên trong, khe hở sau cùng một đạo chậm rãi nhắm lại. Ma tộc các tu sĩ phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Ha ha ha, đóng lại, rốt cục đóng lại. Bối rối chúng ta mấy chục năm ác mộng rốt cục phải kết thúc sao? Trời, trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ? Huynh đệ, ngươi thấy sao? Quái vật đáng chết, rốt cục không còn xuất hiện, chúng ta thắng, ô ô. Quái vật, còn bằng hữu ta. Có người vui cười, có người khóc trống. Các loại cảm xúc không đồng nhất. Vô số ma tộc reo hò, bọn hắn hiếu chiến hung ác. Nhưng là đối mặt hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận, không biết rõ sợ hãi đọa. Thần bọn quái vật, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Một vĩnh nhẹ nhàng thở ra. Chuyện nơi đây giải quyết, thánh địa có thể lỏng một hơi. Có càng nhiều tinh lực đi làm những chuyện khác. Một vĩnh nhìn trên trời Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nhịn không được cảm khái. Kết quả là bọn hắn vẫn là cần Lữ Thiếu Khanh gia hỏa mới có thể giải quyết để thánh tộc nhức đầu không thôi sự tình. Cảm khái một vĩnh lần nữa sinh ra một cái độc, nếu như có thể cùng cái này gia hỏa bắt tay giảng hòa giao cái bằng hữu, thật là tốt bao nhiêu. Anh hùng sắp luôn luôn cùng chung chí hướng, nhưng vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Ý nghĩ này chỉ là vừa xuất hiện liền bị một vĩnh bóp chết. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh là không có cách nào trở thành bằng hữu. Ngay tại một vĩnh bên này cảm khái thời khắc, bỗng nhiên Tiêu Y thanh âm vang lên. A, nhị sư huynh thế nào? Lời này thế mà vừa một vĩnh thu suy nghĩ lại tới. Cái này thời điểm mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh có chút không đúng. Đóng lại khe hở Lữ Thiếu Khanh lẳng lặng đứng trên người bầu trời, nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống ngủ thiếp đi đồng dạng. Tiêu Y khẩn trương nhìn về phía Kế Ngôn, đại sư huynh. Kế Ngôn bên này đã lặng lẽ làm tốt. Chuẩn bị, hắn lắc đầu, không có việc gì, hẳn là muốn đột phá. Muốn đột phá. Đám người giật mình. Đồng thời, xa xa ma chủ tu sĩ ở trong có người đằng không mà lên, hướng phía Lữ Thiếu Khanh bay đi. Như thế lớn khe hở đóng lại, có lẽ lưu lại một chút cái gì thiên tài địa bảo hoặc là kỳ duyên. Đối với tu sĩ mà nói, đừng bỏ qua bất kỳ tốt cơ hội. Kế Ngôn mắt sáng lên, vừa sải bước ra, đem những cái kia muốn đi lên người cản lại, dừng bước. Ngươi là ai nha? Người của ma tộc tính khí nóng nảy, xưa nay không sợ phiền phức. Ngươi tính là cái gì? Ngươi nói không đến liền không đi. Đúng. Đấy, tránh ra, chúng ta đi xem một chút đến cùng là ai lợi hại như vậy. Đúng, chúng ta muốn chiêm ngưỡng một phen đại nhân, tránh ra. Kế Ngôn hừ một tiếng, không có cùng những người này. Khách khí. Lực lượng khuếch tán, như là bàn tay vô hình phiến tại những người này trên thân. Đám người thân hình loạn chiến, sắc mặt trắng nhợt, kém chút thổ huyết. Hợp thể kỳ. Phát giác được. Kế Ngôn thực lực, dọa sợ những cái kia muốn đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ. Bọn hắn lập tức đổi một bộ sắc mặt. Hiểu lầm, đại nhân, đây là hiểu lầm. Rất nhiều người lập tức quay đầu. Liền chạy, bọn hắn chỉ là một chút nghĩ tham gia náo nhiệt cấp thấp tu sĩ, không có lá gan đi trêu chọc một vị hợp thể kỳ. Lúc này trên bầu trời truyền đến ba động. Đúng như là Kế Ngôn lời nói Lữ Thiếu Khanh muốn đột phá. Một màn này để rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Hắn thôn phệ tia chớp màu đen có thể đột phá. Lời vừa nói ra, vô số người đỏ mắt. Hiện tại mặc dù nói là tu luyện dễ dàng, nhưng là cũng không có giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đối với một chút thiên phú không cao tu sĩ mà nói, tu luyện đột phá vẫn là có rất lớn khó khăn. Thực lực không đủ, tại đột phá quá. Trình bên trong vẫn lạc cũng không phải không có. Vô số người đối Lữ Thiếu Khanh ném lấy hâm mộ ánh mắt. Rất nhiều người nghĩ tiến lên, nhưng là Kế Ngôn đứng ở đằng kia, toàn thân áo trắng, phiêu. Giật xuất trần, tản mát ra một cổ nhuệ khí, làm cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vĩnh cho mày, hấp thu tia chớp màu đen liền có thể đột phá. Trong lòng của hắn sát ý lại. Lần nữa tăng vọt, trách không được ngươi có thể như thế tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì cái này sao? Sau đó hắn nghĩ nghĩ, quyết định muốn cho hai người thêm chút lớp, chí ít không thể để cho Lữ Thiếu Khanh thư thái như vậy, một vĩnh bờ môi có chút động một cái. Ma tộc bên kia tu sĩ lập tức liền có người hô to. Kế Ngôn, hắn là Kế Ngôn. Cái người kia chính là Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh. Lời vừa nói ra, vô số người xôn xao. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại thánh địa đại danh đỉnh đỉnh, danh liệt thánh địa đệ nhất tội phạm truy nã. Rất nhiều người chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, như thế xem xét bọn hắn là càng xem càng cảm thấy giống. Áo trắng, áo lam, tuổi trẻ, kiếm tu. Các loại nguyên tố đủ, đến cái này thời điểm, không giống cũng phải giống. Không phải cũng phải là. Thì không sai, chính là bọn hắn. Đáng chết. Bọn hắn nhân loại lần nữa giết trở lại đến, muốn làm gì? Bọn hắn làm hại chúng ta còn chưa đủ à? Trong nháy mắt, ma tộc bầy tu sĩ tình mãnh liệt, chương 2048, người xông vào, chết. Ghê tởm. Bọn hắn còn dám trở về. Đáng chết. Quái vật là bởi vì bọn hắn mà xuất hiện, bọn hắn trở về làm gì? Vô số ma tộc tu sĩ phẫn nộ, từng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào trên trời Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Thậm chí xa xa khí cụ tỏa ra ánh sáng, tụ lực chờ phân phó. Ma tộc tại đọa thần quái vật trên. Thân bị thiệt lớn, trong lòng đã sớm đối quái vật hận thấu xương. Đồng đại là Lữ Thiếu Khanh mở ra khe hở để quái vật xuất hiện, cho nên ma tộc các tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh cũng là thống hận vô. Cùng bại lộ thân phận, Kế Ngôn không có giấu giếm, hắn trực tiếp lộ ra chính mình lúc đầu vẻ mặt, tay cầm vô khâu kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa đông đảo tu sĩ. Có người đang gọi, đừng cho. hắn đột phá, nói không chừng hắn lại tại làm âm mưu gì. Đi ngăn cản hắn. Hợp thể kỳ thì thế nào? Chúng ta cũng không phải không có hợp thể kỳ. Từng tiếng gầm thét quanh quẩn tại trên bầu trời. Vô số tu sĩ hận ý trùng thiên, gào thét liên tục. Kế Ngôn thanh âm lạnh lùng vang lên, người xông vào, chết. Phía sau là sư đệ của hắn, cho dù là cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng sẽ không. Để bất luận kẻ nào vượt qua quấy nhiễu được Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm tựa như gió lạnh thổi qua, một trận thấu xương cảm giác từ trong lòng mỗi người dâng lên. Lớn như vậy thế giới đột nhiên an tĩnh. Lại. Bất quá, loại này yên tĩnh không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền có người gầm thét. Cuồng vọng. Phách lối gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hợp thể kỳ không tầm thường a. Mọi người. Cùng nhau xông lên, ta không tin hắn dám cùng chúng ta thánh tộc là địch. Không sai, lên a. Chúng ta cái này nhiều người, nhìn hắn giết thế nào. Ma tộc tính cách táo bạo, lại thêm có người. Trong bóng tối xui khiến, rất nhanh rất nhiều ma tộc con mắt biến đỏ bắt đầu. Lý trí bị lửa giận thôn vệ, trong lòng cũng không còn điều gì e ngại. Bên trên, chúng ta tiến lên. Tuyệt đối không. Thể để cho nhân tộc được quá lớn chỗ tốt. Giết a. Lập tức có mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang bay thẳng mà tới. Hừ. Kế Ngôn trên mặt sát khí chợt lóe lên. Đem hắn vào tay này ra tay kia. Vô Khâu kiếm nhẹ nhàng rung rung, quét ngang mà ra. Không cần kiếm quyết, không cần pháp thuật, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm. Đại địa phía trên, dưới bầu trời. Tại trong khoảnh khắc liền trở thành một cái kiếm thế giới. Đáng sợ kiếm ý như đồng du cá bơi bên trong đảng, thôn vệ hết thảy. A. Cứu mạng. Nhanh, mau trốn. Từng tiếng kêu. Thảm, sung làm chim đầu đàn ma tộc tu sĩ tiếng kêu trên liên hồi. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là tại một tên hợp thể kỳ trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì chuẩn bị đều là phí công. Vô. Luận là cường đại phòng ngự pháp thuật, vẫn là pháp khí, tại một kiếm này trước mặt, đều là uổng phí tâm cơ. Kiếm quang lấp lóe, như là mặt trời ánh sáng đồng dạng vẫy khắp bầu trời, sau đó rất nhanh lại biến mất. Hô! Một trận gió thổi qua, vừa rồi náo nhiệt bầu trời trở nên vắng vẻ, không có bất kỳ đồ vật tồn tại. Vừa rồi mênh mông đung đưa mấy chục đạo bóng người không lưu nữa. Điểm vết tích, hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Giống như bọn hắn chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua. Một màn này, đối đãi tất cả mọi người, cũng sợ hãi tất cả ma tộc tu sĩ. Hắn thực có can đảm động thủ. A. Không ít người bị dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí có người dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Đây chính là mấy chục cái cao thủ A, đến từ hàng tinh. Trên các đại thế lực, các đại gia tộc. Bọn hắn dám cái thứ nhất lao ra không phải đối với thực lực bản thân có tự tin, chính là đối với mình thế lực có tự tin. Nhiều người như vậy liên hợp lại, liền. Xem như thánh địa trưởng lão cũng phải ước lượng một phen, không dám tùy tiện lỗ mãng. Kế Ngôn nói chặt cùng nhìn, hơn nữa còn là rất triệt để cái chủng loại kia, liền chút không còn sót lại một. Chút cặn. Chết đi thân bằng hảo hữu muốn cho bọn hắn lập bia còn phải về nhà tìm một chút quần áo cũ mới được. Đúng, là hắn, chính là hắn. Có người tự hồ nhớ lại cái gì, chỉ vào Kế Ngôn thét. Lên, hắn đã nói sẽ không nói qua lần thứ hai, hắn là thật dám động thủ. Trước đó tranh đoạt leo lên Thánh Sơn tỷ thí thời điểm, hắn cứ như vậy làm qua. Trải qua người thét lên một phen, những người khác cũng rất mau trở lại nhớ lại tới. Không sai, đáng chết, hắn chính là người như vậy. Có thế, ghê tởm. Ma tộc các tu sĩ sắc mặt khó coi, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ. Như thế nào cho phải? Đi lên, là quả quyết không dám lên đi. Sát phạt quả đoán hợp thể kỳ, ai còn dám đầu sắt đi lên? Kế Ngôn hoành không đương lập, độc thân một người, lại tựa như thiên quân vạn. Mã, để tất cả ma tộc tu sĩ câm như hến, khí quyển cũng không dám nhiều thở. Uy phong lẫm liệt, cũng như đương thời kiếm tiên. Tả Điệp, Tử Sa Vi Vi thấy hai mắt sáng lên, nước bọt ào ào lưu. Rất đẹp trai. Kế Ngôn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, chỉ cần không có người đi lên liền tốt, hắn mới mặc kệ những người khác nói cái gì. Nhìn lướt qua về sau, Kế Ngôn ánh mắt dừng lại tại một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy. Phương hướng. Kia là một vĩnh chỗ vị trí. Một vĩnh cảm nhận được Kế Ngôn bén nhọn ánh mắt, như là một thanh trường kiếm đâm tới, để hắn cảm nhận được một cổ nhói nhói. Hắn biết rõ là ta ở sau lưng. Giở trò. Một vĩnh trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đồng thời cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đều giao thủ qua, sau đó cũng nghiên cứu qua chuyện này đối với sư. Huynh đệ. Hắn thấy, muốn nói khó chơi, không thể nghi ngờ là Lữ Thiếu Khanh. Giảo hoạt, hèn hạ, thủ đoạn nhỏ nhiều đến ghê gớm, thực lực cường hãn không nói, quan trọng hơn là có thể đem người buồn. Nôn đến chết. Kế Ngôn không đồng dạng, Kế Ngôn sẽ không nói nhảm, nói làm liền làm. Nói qua một lần tuyệt đối sẽ không nói lần thứ hai, không giống Lữ Thiếu Khanh nói nhảm nhiều như vậy, lao thao. Có thế một kiếm chém chết tuyệt đối sẽ không ra kiếm thứ hai. Một vĩnh trong lòng suy nghĩ một phen về sau, âm thầm nhả rảnh một câu. Hai sư huynh đệ, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Kế Ngôn, như là một thanh thần kiếm hoành lập giữa trời Kế Ngôn. Trong lòng có một loại cảm giác, hắn tình nguyện đi cùng Lữ Thiếu Khanh đối tuyến, cũng không muốn đi đối. Mặt Kế Ngôn. Áp lực rất lớn a, cùng Lữ Thiếu Khanh đối tuyến, hắn còn có thể đại khái đoán được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, cũng có đầy đủ thời gian đến nghĩ biện pháp ứng phó. Chí ít, tên hỗn đản kia. Đồ chơi sẽ không như thế quả quyết. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng oanh minh vang lên, gây nên chú ý của mọi người. Đám người theo danh vọng đi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, chương. 2049, muốn thúc nôn, trên bầu trời, đen nghịt mây đen tràn ngập, tia chớp màu đen qua lại trong tầng mây. Phía dưới sóng biển ngập trời, đinh tai nhức óc. Màu vàng kim quang cầu quang mang ảm đạm. Mặt ngoài hiển hiện một tầng màu đen, ở bên trong mơ hồ có thể thấy được có tia chớp màu đen hiện lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn lấy mình thức hải, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Làm cái lông a. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn màu vàng kim quang cầu, trệ trướng cảm giác càng thêm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thấy trong lòng run sợ, khóc không ra nước mắt. Không bình thường vẽ phong yến muốn tới sao? Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, đại ca, đừng đùa, cho dù là đại tiện nhan sắc ta cũng ưa thích, ta không muốn màu đen, ngươi cho ta biến trở về tới đi. Không cần đoán cũng biết rõ lần này khẳng định cùng mình thôn phệ tia chớp màu đen có quan hệ. Lần này thôn phệ tia chớp màu đen là thôn phệ nhiều nhất một lần, có loại muốn no bạo cảm giác. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình còn đánh giá thấp khốn nạn tiêu hóa năng lực. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tâm thần khẽ động. Ầm. Năm đạo thiểm điện xông ra. Màu vàng kim, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng bốn đạo thiểm điện như là sắp xếp. Song song tiểu đồng bọn, quấn quýt nhau lấy xuất hiện. Sau đó liền tia chớp màu đen, song phương ngươi truy ta đuổi, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh xoay tròn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem năm đạo thiểm điện. Càng thêm phiền muộn. Nếu như nói bốn đạo màu sắc khác nhau thiểm điện là học sinh tiểu học, như vậy màu đen tránh tia chớp màu đen chính là cao 2 mét cự hình đại hán, song phương hình thể không. Tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Rất rõ ràng, tia chớp màu đen lần này đại bổ, thân hình tăng vọt. Đây là muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất hoảng. Nhìn qua năm đạo thiểm điện ngươi truy ta trục. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc cảm giác càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Xong đời. Ngộ ra xông lên đầu, Lữ Thiếu Khanh biết mình thế nào. Thôn phệ tia chớp màu đen quá nhiều, thể nội mất. Đi cân bằng. Nếu như không giải quyết, đến lúc đó hắn sẽ bạo thể mà chết. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu rên rỉ. Thật xong đời. Hắn có thể đột phá, nhưng mà nếu là hắn dám đột phá, chờ lấy chân chính bạo. Thể đi. Rên rỉ vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ tới. Bốn đạo nhỏ thiểm điện quanh quẩn trên tay phải của hắn, tia chớp màu đen thì leo lên tại tay trái của hắn. Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác giống như chính mình nuôi hai con sủng vật tại lẫn nhau nhìn nhau. Bốn đạo nhỏ thiểm điện giống con gà con, tia chớp màu đen như là lão dĩnh, nhìn chằm chằm, có nhào tới điêu bọn chúng. Vô. Luận là bốn đạo nhỏ thiểm điện thôn phệ tia chớp màu đen, vẫn là tia chớp màu đen thôn phệ bốn đạo nhỏ thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh đều phải nổ. Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Nếu là dạng này treo, mẹ nhà hắn sẽ bị người chê cười vô số cái phá diệt thời đại a. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng biết mình nên như thế nào giải quyết. Muốn cân bằng trong cơ thể, mình lực lượng có hai cái biện pháp. Thứ nhất, trên tay hắn bốn đạo nhỏ thiểm điện đối ứng thuộc tính ngũ hành bản nguyên, hắn chỉ cần lại tìm đến thuộc về thủy thuộc tính sách vở nguyên bổ sung. Đến lúc đó liền có thể đạt tới cân bằng. Thứ hai, chính là đem thể nội của lực lượng này phát tiết ra ngoài, tiến tới đạt tới cân bằng. Trước đó thu hoạch được những này bản nguyên, là cơ duyên. Xảo hợp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thủy thuộc tính bản nguyên thiểm điện, nào có dễ dàng như vậy. Mà lại quá trình cũng là hung hiểm vô cùng. Không được, không được a. Lữ Thiếu Khanh gật gù đắc ý, chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp, thúc nôn. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh lại trầm mặt bắt đầu, tiếp lấy lại mắng một câu, mẹ nó. Đem cổ lực lượng này phát tiết ra ngoài. Không phải tùy tiện tìm không người địa phương điên cuồng công kích là được rồi. Mà là muốn rắn rắn chắc chắc tiêu hao hết. Không phải hắn thả ra nổ, vẫn là sẽ trở về. Về phần làm thế nào, Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chừng cái chủ ý, nhưng là, rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, số khổ a. Lữ Thiếu Khanh từ thức hải bên trong lui ra ngoài, lập tức cảm nhận được đầu trận trận làm. Đau. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng kêu một tiếng, ta đi. Sau đó vội vàng đè xuống thể nội ba động. Nói đùa, hiện tại đột phá, miễn phí mời người của ma tộc nhìn cơ thể người pháo hoa sao. Lữ Thiếu Khanh phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều đang ngó chừng chính mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu nhíu mày, các ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không tiêu tan sao? Kết thúc, về nhà đi, các ngươi mẹ gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh mặc dù cưỡng chế không có đột phá, nhưng là trong cơ thể hắn ba. Động thỉnh thoảng thoáng hiện một cái, đã đến lằn ranh đột phá. Mạnh như vậy ép, đến thời điểm một khi bộc phát, xảy ra vấn đề rất lớn. Không sợ chết a. Rất nhiều trong lòng người âm thầm nhã rảnh. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Kế Ngôn đứng tại giữa không trung, tay mang theo trường kiếm, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Lập tức mắng to lên, má, Ngô Dụng, ngươi thật hèn hạ a. Ta bất. Quá là phát cái ngốc, ngươi thế mà muốn phái người làm ta, ngươi còn là người sao? Mã Lạc qua bích. Một vĩnh muốn chửi má nó, cũng nghĩ đánh người. Hắn rất tức giận, không phải tức giận mình bị vạch trần, mà là tức giận Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ, lại là trước tiên đem tội danh cắm đến trên đầu của hắn. Cái này mẹ hắn là người làm sự tình. Vô luận gặp được sự tình gì, đều trước tiên đem nồi chụp đến trên đầu của hắn đúng không? Lữ Thiếu Khanh lười đi để ý tới những này ma tộc tu sĩ. Hắn trở về mặt đất, đi vào một vĩnh trước mặt, đối một vĩnh duỗi. Xuất thủ tới. Một vĩnh mặt lạnh lấy đem trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kiểm kê một cái, cười lên, sáng lấp lánh linh thạch để hắn cảm thấy mình đau đầu tốt hơn nhiều. Bởi như vậy, hắn thân gia hơn 10 tỷ. Hiện tại, ta cũng coi là người có tiền. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ xuất ra xuyên giới bàn, dừng một cái, hỏi Tương Ti Tiên cùng Gia Cát Huân, các ngươi muốn hay không? Dựng cái xe tiện lợi. Nơi này là thánh địa, còn có âm hiểm giảo hoạt, hèn hạ vô sĩ, háo sắc bẩn thỉu, hạ lưu vô sĩ người ở chỗ này, ta sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Nữ hài tử ở bên ngoài, đến. Bảo vệ tốt chính mình, dự phòng sát lang. Lữ Thiếu Khanh không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết rõ là nói ai. Một vĩnh mặt không biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh loại này trò vặt, hắn quen thuộc. Đương nhiên, trong lòng khẳng định là hung hăng mắng vài câu. Tương Ti Tiên đương nhiên cầu còn không được, tốt, không còn gì tốt hơn. Trên thực tế, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, dù là đệ nhị trưởng lão thề sẽ bảo hộ nàng tại thánh địa an toàn, nàng cũng không dám lưu lại, chớ đừng nói chi là cùng đi theo đến nơi đây. Tương Ti Tiên đồng ý, Gia Cát Huân đương nhiên cũng đồng ý, thông minh. Lữ Thiếu Khanh bên này nói xong, xuyên giới bàn đã mở cửa. Chương 2050, các ngươi cố gắng giao lưu một phen. Một cái lóe ra vệt trắng, như đồng môn đồng dạng. Truyền tống trận xuất hiện. Một vĩnh ánh mắt đột nhiên co vào một cái. Hắn xem như biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể tại hàng tinh cùng tổ tinh ở giữa tới lui tự nhiên. Trong tay lại có thần kỳ như thế pháp khí. Đóng lấy, hắn nhướng mày, đối diện truyền đến khí tức cũng là hàng tinh trên khí tức. Trong đó mang theo khô ráo khí tức. Bắc Mạc. Một vĩnh nghĩ biết rõ đối diện là cái gì địa phương. Nhưng hắn không có mở miệng, hắn biết rõ coi như mình mở miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ sẽ cho hắn hai chữ. Hắn tin tưởng có người sẽ hỏi. Quả nhiên, Tương Ti Tiên hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu? Không cảm thấy quen thuộc. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cảm thụ một cái, Tả Điệp nói thầm, tựa như là Bắc Mạc. Bắc Mạc hoang vu, đặc biệt khô ráo khí hậu. Rất dễ dàng cảm thụ được. Không giống A, Đàm Linh lại nói, có chút ấm áp khí tức, không giống Bắc Mạc. Ấp An Thành. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nói một câu. Ấp An Thành. Đám người kinh ngạc, tử. Sa Vi Vi lập tức nói, Ấp An Thành là tại Bắc Mạc cùng Đông Tế chỗ giao giới, là Đông Tế tiến vào Bắc Mạc phải qua đường. Nơi này Bắc Mạc là mới Bắc Mạc. Hiện tại mới Bắc Mạc có một nửa là rơi vào Thí Thần tổ chức trong tay. Thí Thần tổ chức cùng Thánh Địa vẫn còn chiến tranh bên trong. Một vĩnh ngửi được không tốt hương vị, ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi cái này có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta tặng người về nhà ngại ngươi chuyện. Chó cầm con chuột. Vẫn là nói ngươi muốn đánh nhân gia chủ ý. Ta chỉ có Ấp An Thành tọa độ, muốn đưa, đương nhiên là đưa đến trời nhà gần nhất. Địa phương, chẳng lẽ lại còn phải đưa đến thánh địa lớn cửa ra vào. Một phen đổi tới, một vĩnh trong lúc nhất thời không phản bác được. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, không phải Lữ Thiếu Khanh nói đơn giản như vậy. Để Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân các nàng đến Ấp An Thành cũng không phải đơn thuần hảo tâm, nhất định có dụng ý khác. Đàm Linh không cũng là cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ không tốt như vậy người, nàng nhắc nhở Gia Cát Huân, xem chừng. Cái này gia hỏa không có lòng tốt. Linh tiểu nữ, đừng tưởng rằng ngươi thụ thương ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là nhuế trưởng lão đồ đệ, sao có thể học người nào đó đồng dạng vô sĩ không muốn mặt. Không nên ép ta gọi ngươi đồ chó hoang linh tiểu nữ. Một vĩnh trong lòng giận dữ. Ý của ngươi là, bình thường ngươi gọi ta con chó. Hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản nhân loại. Nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh phát giác được một vĩnh ánh mắt trừng mắt ngược trở về, muốn đánh ta sao? Đến a. Lại tới. Một vĩnh hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng chỉ có thể dùng dạng này trò vặt đến chọc giận ta thôi. Như vậy, ngươi nổi giận sao? Một vĩnh cười lạnh vẫn như cũ, nếu là loại này trò vặt, cũng không đáng đến tức giận, ngươi vẫn là hảo hảo giải thích một cái đi, không phải các nàng cũng không dám bước vào. Tương Ti Tiên cùng Gia Cát Huân mấy người xác thực mang theo một chút hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối Tương Ti Tiên nói, nơi này cự ly Bắc Mạc gần nhất, cho ngươi tiết kiệm lộ phí, cảm kích ta đi. Tương Ti Tiên liếc mắt. Chúng ta đây. Gia Cát Huân hừ một tiếng, nơi này cự ly chúng ta Tư Ẩn gia tộc rất xa. Hai người các ngươi vừa ra nhanh như vậy sẽ phải về nhà rồi. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không ở bên ngoài hảo hảo chơi. Đùa. Thánh địa cái này phá địa phương không có gì tốt chơi, còn không bằng đi Bắc Mạc chơi đùa. Từ Ti Tiên cô nàng mang các ngươi đi Bắc Mạc đi dạo. Không tốt sao? Mọi người giao lưu giao. Lưu, cộng đồng đề cao dự phòng sắc lan trình độ. Lời này vừa nói ra, một vĩnh lập tức kịp phản ứng, hắn coi nhẹ cười một tiếng, ngươi muốn cho Ẩn Thế gia tộc liên thủ với Thí Thần tổ chức. Ngu. Xuẩn ý nghĩ. Đám người nghe xong cũng lập tức hiểu được. Mọi người khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa, đến cái này thời điểm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cho thánh địa. Ngột ngạt. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không đồng ý, lanh chanh gia hỏa. Mấy cái này cô nàng có thế có cái gì năng lực? Ta cử động lần này bất quá là để bọn chúng giao cho bằng hữu, làm sâu. Sắc một chút tình cảm, cộng đồng đề phòng ngươi cái này hạ lưu bẩn thỉu sắc lang. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là mọi người rõ ràng càng thêm tin tưởng một vĩnh nói lời. Tương Ti Tiên là thí thần. Tổ chức đại trưởng lão tôn nữ, Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi là Gia Cát Gia, Tử Sa Gia dòng chính. Thân phận của các nàng chú định để các nàng có cực lớn phân lượng. Các nàng có cái kia tâm, thật. Đúng là có thể thúc đẩy hai cái thế lực liên thủ cũng không nói không chừng. Dưới mắt, thánh địa một nhà độc đại, hàng tinh trên thế lực khác liên hợp lại cũng rất bình thường. Đàm Linh thở phì phì. Hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này là tại cho thánh địa ngột ngạt. Một vĩnh nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không thể không cảm thán một câu. Lữ Thiếu Khanh đi vào hàng tinh. Nơi này, để ẩn thế gia tộc cùng thánh địa cắt đứt. Chạy đến thánh địa nơi này, ly gián tam đại trưởng lão, để vốn là khẩn trương quan hệ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đồng ý đi vào tuyệt. Phách liệt uyên nơi này đóng lại khe hở, nhìn như giúp thánh địa, quay đầu lại nghĩ đến để thí thần tổ chức liên thủ với ẩn thế gia tộc, tiếp tục cho thánh địa ngột ngạt. Chớ đừng nói chi là, tan. Lạc Nhân, quân phản loạn đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tổng kết đến cùng, hàng tinh trên thế cục trung chuyển cùng Lữ Thiếu Khanh có không thể chia cắt quan hệ. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì cái này gia hỏa mà lên. Từ khi cái này gia hỏa xuất hiện trên hàng tinh liền tiến vào trung chuyển bất an thời kỳ. Một vĩnh ở trong lòng chửi một câu. Cái này gia hỏa, chính là một cái tai tinh. Tương Ti Tiên, Tả Điệp, Gia Cát Huân, Tử Sa Vi Vi bốn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Các nàng mấy người tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà còn có quyết định này. Mấy người không tiếp tục mở miệng, mà là bắt đầu trầm mặc. Các nàng không phải bình hoa, tự nhiên biết rõ các nàng thế lực sau lưng liên thủ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, liên thủ, sẽ để cho thánh địa càng thêm kiên kỵ, thánh địa muốn khi dễ các nàng cũng phải cân nhắc một chút. Tương Ti Tiên là ước gì ẩn thế gia tộc đứng ở các nàng bên này, thí thần tổ chức lôi kéo minh hữu càng nhiều càng có lợi. Cho nên, suy nghĩ một phen về sau, Tương Ti Tiên đầu tiên phát ra mời, hai vị, đến Bắc Mạc ngồi một chút như thế nào. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi nhìn xem một vĩnh, Đàm Linh bọn người, nhìn. Nhìn lại từ đằng xa ma tộc tu sĩ cùng cao lớn, tản mát ra dữ tợn khí tức chiến tranh khí cụ. Cuối cùng hai người liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương ý tứ, mỉm cười, tốt, chương 2051. Trước hết để cho các nàng tìm kiếm đường, theo truyền tống môn đóng lại, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy cái rời khỏi nơi này. Để rất nhiều ma tộc tu sĩ thấy không ngừng hâm mộ. Có như vậy một kiện. Truyền tống pháp khí, đi nơi nào đều thuận tiện không thôi. Một vĩnh cũng là âm thầm cảm thán một tiếng, nếu là có như vậy một kiện pháp khí, bọn hắn thánh tộc không cần muốn nghĩ trăm phương ngàn. Kế tạo dựng truyền tống trận. Trực tiếp mở ra, tùy thời tùy chỗ truyền tống đi tổ tinh. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn vỗ vỗ, hỏi, không có xảy ra vấn đề gì à? Giới thanh âm truyền vào hắn. Trong tai, không có, hết thảy bình thường. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, yên lòng, cười đến rất tiện. Tiêu Y cảm giác được ván đầu một cái, nàng một phát bắt được Hạ Ngữ đến để cho mình không về phần ngã sấp xuống. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh xem thường, thuận miệng đáp, ta đây không phải là sợ có người sẽ ở âm thầm động tay chân sao? Để các nàng đi trước tìm kiếm đường. Tiêu Y minh bạch, đây cũng là nhị sư huynh mục đích. Tìm người làm chuột bạch. Sợ giống tại ẩn thế gia tộc chỗ ấy bị người âm thầm quấy nhiễu, truyền tống đến khác địa. Phương đi. Tiêu Y nhịn không được nhả rảnh, trách không được ngươi hào phóng như vậy, không thu các nàng linh thạch. Quả nhiên, nhị sư huynh một khi không nói linh thạch, liền muốn xem chừng, để tránh bị bán. Đàm Linh mấy người cũng hiểu được, cũng là ông một cái, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hỗn đảng, ngươi coi các nàng là vật thí nghiệm. Đàm Linh cái kia khí. Vạn nhất tương ti. Tiên, gia các huân các nàng xảy ra chút vấn đề, thánh địa phụ chủ yếu trách nhiệm. Mà cuối cùng, là nàng là sư phụ muốn chống đỡ tất cả. Đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi tên gì? Gọi. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, ta tin tưởng các nàng vận khí sẽ không kém đi nơi nào. Ta đi. Đàm Linh rất giận, cái này hỗn đảng căn bản không hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc. Ngọc. Hỗn đảng, ngươi cút nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi. Phá địa phương, ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vỗ xuyên giới bàn. Hô. Lần nữa mở ra truyền tống. Môn, lần này, ôn nhuận ấm áp khí tức truyền đến. Chỉ là cảm nhận được cổ này khí tức, thật giống như mụ mụ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, rất ôn hòa dễ chịu. Đây là cái gì địa phương? Thời cơ. Hiếu kỳ. Tổ tinh. Mộc Vĩnh sắc mặt bình tĩnh nói, hơn nữa còn là một cái động thiên phúc địa. Mộc Vĩnh so thời cơ các nàng càng nhiều kiến thức. Tại đối diện truyền đến kia cổ khí tức bên trong. Linh khí tinh thuần, tuyệt không phải phổ thông linh khí. Mộc Vĩnh cảm thấy khẳng định là một chỗ vị trí tuyệt hảo địa phương mới có thể có được như thế linh khí. Hắn tại Yến Châu, vô luận là thiên. Cung môn, vẫn là điểm tinh phái, hắn đều chưa từng thấy qua dạng này địa phương. Cái gì động thiên phúc địa? Ra vẻ hiểu biết, Lữ Thiếu Khanh không buông tha bất kỳ khinh bỉ nào Mộc Vĩnh cơ hội. Đó là của ta nhà. Không kiến thức. Cái này kêu là động thiên phúc địa. Đến chân chính động thiên phúc địa, sợ không phải sáng mù con mắt của ngươi. Tốt, đi thôi, đừng cho cùng đồ nhà quê đợi. Cùng một chỗ, để tránh cho truyền nhiễm, mắc cỡ chết người. Muốn ly khai, Tiêu Y đối Đàm Linh, thời cơ các nàng phất phất tay, Linh tỷ tỷ, thời cơ tỷ tỷ, thời Liêu công tử, tạm biệt. Tại trong thánh địa, cũng chỉ có Đàm Linh mấy cái có thể làm cho Tiêu Y có hảo cảm, cũng nguyện ý giao cái bằng hữu. Về phần Kiếm gia, Thôi gia, Mộc Vĩnh những này gia hỏa, Tiêu Y cảm thấy mình thực lực đầy. Đủ đồng dạng sẽ bắt lấy bọn hắn đánh. Thời cơ lộ ra không thôi biểu lộ, cứ như vậy ly khai sao? Đàm Linh sụ mặt, không nói gì thêm, bất quá trong mắt vẫn là hiện lên một tia không thôi ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh một bên ôm đầu, một bên thúc giục. Đi thôi, người ta đều hạ lệnh trục khách, tranh thủ thời gian. Cây ngô đồng trước tiên mang theo Tiểu Hắc chạy vào truyền tống môn. Út. Mộng nhìn về phía Kế Ngôn gật gật đầu về sau, nàng thấy lại hướng Út Linh thì nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, không muốn đi nhân giới. Ngươi liền lưu tại nơi này. Út Linh hừ một tiếng, mang theo Út Mộng bước vào truyền tống môn. Cuối cùng chỉ còn lại một cái. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua bên cạnh Kế Ngôn, đi a, còn sững sờ ở chỗ này. Làm gì? Người ta không có ý định mời ngươi ăn cơm. Kế Ngôn đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, ngươi xác định. Đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Kế Ngôn có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối. Sẽ không khéo léo như thế ly khai. Mắng vài câu Một Vĩnh căn bản không đáng chú ý, ngươi không đi. Không đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cổ tay khẽ đảo, xuyên giới bàn thu lại, tốt a. Thu. Hồi xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn qua Mộc Vĩnh. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh không có hảo ý, Mộc Vĩnh trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, thân thể có chút kéo căng. Bất quá cũng là không hoảng hốt. Có lời thề phía trước, hắn không cần lo lắng. Đàm Linh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh cùng Mộc Vĩnh giao tình bình thường, nhưng là Mộc Vĩnh lại cùng nàng sư phụ rất quen thuộc, song phương tựa như lão bằng hữu. Sư phụ của nàng bình thường cũng sẽ giữ gìn Mộc Vĩnh, tại trong rất nhiều chuyện ủng hộ Mộc Vĩnh. Về công về tư, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Đàm Linh cường điệu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một câu, ngươi không được quên ngươi đã thề. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lắc đầu, rất là tiếc hận, đúng vậy a, phát thề. Phiền chết. Sau đó đến gần hai bước, cự ly Mộc Vĩnh chỉ có nửa trượng cự ly, song phương nhìn càng thêm rõ ràng. Gần như thế cự ly, một vĩnh áp lực trong lòng đột nhiên tăng nhiều. Bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, để hắn có một loại đối mặt với vực sâu cảm giác. Hai người ánh mắt đối mặt, ai cũng không nói gì. Bầu không khí rất bình tĩnh, người chung quanh lại cảm nhận được một loại bình tĩnh phía dưới sóng lớn mãnh liệt. Mạch nước ngầm khuấy động. Mấy cái hô hấp qua đi, Mộc Vĩnh nhịn không được mở miệng, ngươi muốn làm gì? Áp lực quá lớn, Mộc Vĩnh không mở miệng không được. Tại không mở miệng, hắn sợ chính mình sẽ hỏng mất. Chỉ có đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh truyền đến áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thời Liêu đồng dạng cảm nhận được rất lớn áp lực, hắn nhịn không được. Nói, làm sao bây giờ? Vạn nhất hai người bọn họ đánh nhau đâu? Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin, đánh nhau, Mộc Vĩnh chết chắc. Một cái hợp thể kỳ, một cái luyện hư kỳ, đánh như thế nào? Đàm Linh lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không đánh bắt đầu. Mộc Vĩnh không có đần như vậy, chỉ cần nhịn được, kia gia hỏa liền không có cách nào xuất thủ. Hắn chỉ có thể qua miệng. Nghiện. Lữ Thiếu Khanh bên này nhếch miệng cười một tiếng, sát khí đột nhiên bộc phát, như là bom đồng dạng ầm vang mà phát, đánh ngươi. Mộc Vĩnh sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn động. Nhưng hắn cảm giác được ngực tê rần, vô số người kinh hô lên, chương 2052, ta cùng hắn chỉ đùa một chút thế nào, Đàm Linh tê cả da đầu, thời cơ kinh hô, thời Liêu mắt trợn tròn, xa xa ma tộc tu. Sĩ nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh vào Mộc Vĩnh trên ngực. Nhanh như thiểm điện, tựa như thuấn phát, xuyên toa không gian đồng dạng. Nhanh đến Mộc Vĩnh căn bản không kịp phản ứng. Phốc. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, Mộc Vĩnh nửa người băng liệt, như phun trào núi lửa, huyết nhục phun ra nửa bên bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, Mộc Vĩnh liền bị đánh rơi mất nửa người. Ngươi. Mộc Vĩnh trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đồng thời vẻ thống khổ để mặt mũi của hắn vặn vẹo. Tại thực lực cường đại trước mặt, hắn căn bản không kịp phản kháng. Biết. Mình trốn không thoát, Mộc Vĩnh không có kinh hoảng, ngược lại cười lên, giết đi, chúng ta đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh đã thề, một khi giết hắn, lời thề phản vệ, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Lữ. Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, ta không giết ngươi, nhưng ta muốn đánh ngươi. Chỉ cần đánh không chết ngươi, không tính làm trái lời hứa a. Lữ Thiếu Khanh để Mộc Vĩnh trong lòng hàn khí ứa ra. Ngươi, trước kia liền định làm như vậy. Đúng vậy a, ta nhịn rất lâu. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên dùng đầu hung hăng đâm vào Mộc Vĩnh trên đầu. Phanh. Mộc Vĩnh cảm giác được chính mình. Giống như bị một khối cự thạch đập trúng, cảm giác được óc của mình đều nhanh bay ra ngoài. Ngao. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, đau quá. Mộc Vĩnh tức giận đến kém chút đã hôn mê. Ta không có gọi, ngươi tên gì? Trước đó ta đổi ngươi, ngươi cho rằng ta là muốn chọc giận ngươi, để ngươi trước động thủ. Lữ Thiếu Khanh đưa tay, một phát bắt được Mộc Vĩnh còn lại tay trái, không cho hắn bay ra ngoài, tiếp tục dùng đầu đụng vào, chưa từng có nghĩ tới ta dám động thủ đánh ngươi đi. Cho nên, ngươi chưa hề không nghĩ tới muốn tránh, đúng không? Lời này chẳng những để Mộc Vĩnh trong lòng hàn khí cùng bốc lên, liền bên cạnh Đàm Linh, thời cơ mấy người cũng là tê cả da đầu. Cái này gia hỏa, tất cả mọi người bị hắn lừa. Đoán chừng chọc giận Mộc Vĩnh, vốn cho rằng là muốn chọc giận Mộc Vĩnh, để Mộc Vĩnh động thủ, hắn có thể đánh vỡ lời hứa. Kết quả lại là một viên bom khói, chỉ là vì để tê liệt Mộc Vĩnh, thật mục đích là động thủ đánh hắn. Thời Liêu thanh âm mang theo vài phần run rẩy, tốt đáng sợ. Hắn rõ ràng có thực lực như vậy, trả, còn muốn làm như vậy. Lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, nói cho Mộc Vĩnh, quang minh chính đại xuất thủ, Mộc Vĩnh cũng rất khó ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn muốn ném mạnh ra bom khói, tiến một bước đem người mê hoặc. Đàm Linh đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Tâm tư chi kín đáo, thành phủ chi thâm, thật là đáng sợ. Thời cơ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hai mắt bên trong tràn đầy sùng bái, quá lợi hại, Mộc Vĩnh ở trước mặt hắn, như là tiểu hài tử, trốn không thoát hắn lòng bàn tay. thời Liêu. Trấn Định lại về sau, vội vàng nói, làm sao ngăn cản hắn? Đàm Linh thở dài, làm sao ngăn cản? Dựa vào ngươi ta sao? Vô luận là Đàm Linh, thời Cơ, vẫn là thời Liêu, bọn hắn đều là thương binh. Không cách nào ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ. Mà xa xa ma tộc tu sĩ nhìn thấy về sau cũng nhao nhao gầm thét xông lại. Thả Mộc Vĩnh đại nhân. Đáng chết. Dám đối xử với Mộc Vĩnh như thế đại nhân, ta muốn giết ngươi. Dừng tay, đáng chết nhân tộc. Ông. Một vòng kiếm quang xẹt qua, mặt đất xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, Kế Ngôn đem tất cả mọi người cản lại. Băng lãnh thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, vượt qua này tuyến người, chết. Ai? Bỗng nhiên, thở dài một tiếng, Nhế trưởng lão xuất hiện, nàng ánh mắt phức tạp nhìn. Qua Lữ Thiếu Khanh mở miệng, Lữ công tử, cứ thế ngừng tay đi. Ai nha, đau quá. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đem một vĩnh ném ra ngoài. Nhế trưởng lão tới, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Một vĩnh. Quỳ một chân trên đất, tiên huyết không ngừng từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới, rót vào màu đen mặt đất. Bộ dáng của hắn 10 phần chật vật, nửa người bị đánh bạo, sâu đủ thấy xương, thậm chí. Hồ mơ hồ nhìn thấy khiêu động trái tim. Mặt lên sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, tiên huyết thuận cái cầm sa sút. Một vĩnh thần sắc đờ đẫn, trong lòng lại là gào thét không thôi, hắn đã nói sai một điểm. Động thủ, Lữ Thiếu Khanh cũng rất quả quyết, rất kiên quyết. Phù Doãn trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh phát thề, tất cả mọi người cảm thấy Mộc Vĩnh không có nguy hiểm. Hiện tại xem ra, bọn hắn những người này vẫn là quá ngây thơ. Mộc Vĩnh là không có nguy hiểm tính mạng, cũng là bị người đánh gần chết. Đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh đối Mộc Vĩnh hận. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đối bầu trời Nhế trưởng lão, Phù Doãn phất phất tay, hai vị, các ngươi khỏe a? Các ngươi nhìn, vì đóng lại khe hở, đầu ta đều đau. Nhế trưởng lão không cùng Phù Doãn càng thêm im lặng, ngươi đau đầu, là đụng người mà nhức đầu a? Nhìn xem một vĩnh đầu vết rách đạo đạo, mà Lữ Thiếu Khanh đầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không ít người trong lòng âm thầm chấn kinh. Nhân tộc nhục thân so thánh tộc nhục thân còn mạnh hơn. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ, một vĩnh là luyện hư kỳ, mọi người lại thoải mái. Phù Doãn lắc đầu, nhìn qua chật vật thê thảm Mộc Vĩnh, nhịn không được nói, Lữ công tử, ngươi cử động lần này có chút quá phận. Quá phận sao? Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không cảm thấy, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta lại không giết hắn, cùng hắn chỉ đùa một chút thế nào. Hắn đối Mộc Vĩnh nói, Mộc huynh, ngươi không sao chứ? Thân thể của ngươi quá yếu, như thế đánh liền nát đâu. Có lỗi với các ngươi thánh tộc người nhục thân cường hãn tuyên truyền đây. Phốc. Mộc Vĩnh một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, rất giận. Quá khi dễ. Người. Không ít người nhìn lấy Mộc Vĩnh thê thảm như thế, rất nhiều trong mắt người mang theo khó có thể tin, thậm chí có chút nữ tu sĩ nước mắt rưng rưng, khóc lên. Đây là thần tượng của bọn hắn. Bây giờ lại bị một cái nhân tộc khi dễ thành bộ dạng này. Nhuế trưởng lão một cái thoáng hiện, đi tới Mộc Vĩnh trước mặt, không có để ý Mộc Vĩnh trên người huyết dịch, tự mình đem hắn nâng đỡ. Ai, cần gì chứ? Nhuế trưởng lão hít một tiếng. Cử động như thế thân mật, trên mặt tựa hồ cố tình đau chi sắc, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhìn không được nhảy một cái. Không thể nào, chẳng lẽ? Mộc Vĩnh đúng như hắn suy nghĩ, là Nhuế trưởng lão con riêng. Nhuế trưởng lão tiếp tục mở miệng, thanh âm ôn nhu, liền không thể như vậy thôi sao? Mộc Vĩnh phun một ngụm máu mạc, thanh âm cũng là nhẹ nhàng, ngươi biết rõ, ta. Sau đó hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lên, ha ha, chương 2053, hy vọng cái này gia hỏa, thái độ tốt một chút a. Mộc Vĩnh thân thể mặc dù ngừng lại máu, nhưng là bị đánh rơi nửa bên huyết nhục không có nhanh như vậy khôi phục. Hắn hiện tại nhìn rất là kinh khủng, lại thêm tiếng cười của hắn, càng là kinh khủng tăng kinh khủng, rất dễ dàng dọa khóc tiểu bằng hữu. người bình thường bộ dạng này đã sớm treo. Bất quá đối với một cái luyện hư kỳ mà nói, trọng yếu nguyên thần không bị hao tổn, nhục thân dù là hôi phi yên diệt cũng không có việc gì. Mộc Vĩnh lúc này khôi phục lại bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo coi nhẹ cùng khinh miệt, phản phất hắn mới là người thắng đồng dạng. Tất cả mọi người bị Mộc Vĩnh tiếu dung khiến cho không hiểu. Nhuế trưởng lão càng thêm lo lắng, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra áy náy, Nhuế trưởng lão, thực sự không có ý tứ, ta không nghĩ tới đầu của hắn như thế giòn. Ta chỉ là đụng. Phải mấy lần, không dùng hết toàn lực, ta cũng không biết rõ hắn lại như vậy ngốc rơi. Có lỗi với ha. Tiếng cười im bặt mà dừng, Mộc Vĩnh nộ trừng lấy Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng. Mộc Vĩnh không dám cười, lại cười liền thành chê cười. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Mộc Vĩnh cười lạnh không ngừng, thiệt thòi ta một mực tại phòng bị, làm cho người rất thất vọng. Lữ Thiếu Khanh cũng là cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra rất hài lòng a. Không thể giết ngươi, đánh ngươi một chầu cũng tốt, tạm thời thu chút lợi tức. Mộc Vĩnh nghẹn lời một cái, cuối cùng lắc đầu, ngu xuẩn. Sau đó, hắn đem trong tay đồ vật ném ra bên ngoài, một viên truyền tinh ngọc phù biến mất tại trong hư không. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một chút kinh hỉ. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh có chút hiếu kỳ, ngươi có thể đem thánh chủ gọi tới. Nếu như là, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Thánh chủ? Mộc Vĩnh hừ lạnh một tiếng, ngươi dám đối mặt hắn sao? Không nhiều một lát, nơi xa truyền đến một tiếng cười ha ha, Mộc Vĩnh đại nhân, ta không có tới muộn a. Một thân ảnh xuất hiện, người tới chính là Thôi Gia Thôi Quang. Song khi hắn nhìn thấy Mộc Vĩnh dáng vẻ về sau, tiếu dung ngưng kết. Xảy ra chuyện gì? Mộc Vĩnh đại nhân, ta đến vậy. Ha ha, Mộc Vĩnh đại nhân, chúng ta ứng ước mà tới. Đón lấy, mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chính thân ảnh xuất hiện, cường đại khí tức để cái không gian này có chút phát sinh rung rẩy. Không trung càng là tạo thành to lớn phong bạo gào thét xoay quanh. Kinh khủng. Tiếng rít, để tất cả ma tộc tu sĩ thấy hải hùng khiếp vía, chỉ sợ thế giới này sẽ như vậy hủy diệt. Chín, vị hợp thể kỳ đại nhân. Trời ạ. Cái này, đây không phải là thật. A. Đệ tam trưởng lão Thôi Quang, Thôi gia trưởng lão Thôi Điền, Kiếm gia trưởng lão Kiếm Nạo, còn có Loan gia đại trưởng lão Loan Nặng Sóng, trưởng lão Loan Bụi Bay, Trả, còn có bốn cái là ai? Ta. Biết một cái, là Nhan gia đại trưởng lão, mấy trăm năm trước đã mai danh ẩn tích, còn tưởng rằng hắn chết, không muốn hắn đã bước vào hợp thể cảnh giới. Trời à, còn có ba cái chúng ta cũng không nhận ra cao thủ. Mà bọn hắn cũng là mạnh nhất. Đây là một vĩnh đại nhân tìm đến giúp đỡ sao? Quá kinh khủng. Cái này, đây chính là một vĩnh đại nhân chuẩn bị ở sau, một vĩnh. Đại nhân thật lợi hại. Ha ha, cái người kia tộc chết chắc, dám ở chúng ta thánh tộc trước mặt càng rỡ, muốn chết. Tốt. Chính tên hợp thể kỳ, phân tán đứng tại trên bầu trời, tựa như chính tên thiên thần giáng lâm. Tản ra cường đại khí tức để ma tộc các tu sĩ thân thể không ngừng run rẩy. Có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tựa như nhìn qua người chết. Chính tên hợp thể kỳ cao thủ liên thủ, chỉ là một cái nhân tộc như thế nào ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn qua Thôi Quang bọn người, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Liền bọn hắn. Cảm giác giống như đều là hàng lởm a, khinh miệt ngữ khí, nhíu chặt lông mày, khó chịu biểu lộ, để ma tộc các tu sĩ xôn xao. Liền. Ngươi có ý tứ gì? Không đem bọn hắn để vào mắt. Cuồng vọng. Vô tri, tự đại. Quả nhiên là thấp kém nhân loại, cuồng vọng tự đại mà vô tri. Chính vị hợp thể kỳ đại nhân trước mặt cũng dám nói lời như vậy. Ngu xuẩn nhân loại, quả nhiên không nên tồn tại, bá chiếm tổ tinh tốt như vậy hoàn cảnh, lại là càng ngày càng ngu. Ma tộc các tu sĩ nhao nhao lớn tiếng trào phúng bắt đầu, các loại lời khó nghe mãnh liệt mà tới. Đàm Linh cũng là rất bất đắc dĩ, nhịn không được hướng Thời Cơ nhả rảnh, nhìn một cái này hỗn đảng, đến cái này tình trạng vẫn là như thế càng rỡ, hắn không sợ chết sao? Đàm Linh trong lòng nhịn không được sinh ra lo lắng. Mặc dù là thánh tộc người, bình thường cũng hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nàng là thành tâm không hy vọng Lữ Thiếu Khanh chết ở chỗ này. Dù sao, tới một mức độ nào đó, mọi người xem như bằng hữu. Thời cơ cũng là vô cùng lo lắng, làm sao bây giờ? Chính vị đại nhân cùng một chỗ xuất thủ, Thiếu Khanh công tử. Thời cơ lo lắng, chính vị hợp thể kỳ cùng nhau mà đến. Mục tiêu rõ ràng. Thời cơ không cho rằng sư phụ của mình cùng Nhuế trưởng lão có thể lừa nhác ở Thôi Quang bọn người. Mộc Vĩnh nghe vậy, lắc đầu, cuồng vọng. Hai vị hợp thể hậu kỳ, bốn vị hợp thể trung kỳ, ba vị hợp thể sơ kỳ, ngươi có thể đối phó được bọn hắn liên thủ sao? Đây là lá bài tẩy của hắn, một xuất thủ chính là vương tạc. Vì làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn hao tốn không ít đại giới mới thỉnh động chính người này. Chính vị hợp thể kỳ cao thủ, liên thủ xuất kích, liền xem như hợp thể hậu kỳ cũng phải quỳ. Thôi Quang bọn người cười lạnh liên tục, nhìn qua. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy trêu tức, như là lão hổ nhìn xem bé thỏ trắng đồng dạng ánh mắt. Thời cơ nghe được trong lòng rất hoảng, một vĩnh thề phải giết Lữ Thiếu Khanh. Nàng một phát bắt. Được Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thời Liêu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, hắn nhịn không được tự an ủi mình tỷ tỷ nói, Lữ công tử, hẳn là sẽ. Có biện pháp a. Thời Liêu rất bội phục Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh là hắn gặp qua người thông minh nhất. Đàm Linh lắc đầu, sắc mặt càng phát ra lo lắng, có thế có biện pháp nào? Sư phụ cùng sư phụ ngươi đều bất lực. Thật sâu thở dài, đạo, hy vọng cái này gia hỏa, thái độ tốt một chút đi. Đàm Linh chỉ có thể Lữ Thiếu Khanh thái độ tốt một chút, mọi người không về phần tức. Giận như vậy, sư phụ nàng Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn trưởng lão từ đó hòa giải, đổi Lữ Thiếu Khanh một con đường sống. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Thôi Quang bọn người nói, Hàng Lẫm nhóm, các ngươi cùng lên đi, ta từng cái tiếp lấy, chương 2054, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. 3. Thời cơ cùng Thời Liêu nhìn lại, nhìn. Thấy Đàm Linh một bàn tay đập vào trên trán, nâng trán im lặng. Linh tỷ tỷ. A. Đàm Linh thật sâu, vô lực thấp giọng rên rỉ, ghê tởm gia hỏa, chán sống sao? Mã Đức, ta bên này đang nói hi. Vọng ngươi tư thái hạ thấp một điểm, thu hồi ngươi bình thường càng rỡ tự đại bộ dáng, thái độ tốt một chút, ngữ khí ôn hòa một điểm, miệng chó thu vừa thu lại, dạng này chưa hẳn không phải triệt để. Tử lộ. Kết quả đây, ngươi cái này hỗn đản mới mở miệng liền đem đường lui của mình phá hỏng. Ngươi có phải hay không đến thánh địa nơi này người giả bị đụng? Đánh chết ngươi, nhưng không có cái gì bồi thường. Tất cả mọi người nghe được Lữ Thiếu Khanh, trong nháy mắt yên lặng, hoài nghi mình nghe lầm. Liền liền kế ngôn mang theo ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Nếu như hai người bọn họ sư huynh đệ liên thủ, cái này chính cái hợp thể kỳ bọn hắn không đế tại mắt bên trong. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại muốn một người đơn đấu bọn hắn chính. Người, không thích hợp. Rất không thích hợp, không giống Lữ Thiếu Khanh bình thường phong cách. Về phần những người khác kinh ngạc qua đi, thì là cười ha ha. Ha ha, cuồng vọng. Không biết sống. Chết. Ta không nghe lầm chứ. Một người liền nghĩ đối phó chính vị đại nhân. Suy nghĩ gì? Muốn chết cũng không phải ý nghĩ như vậy. Thôi Quang các loại chính người cười lạnh đến càng thêm lợi. Hại. Ngu xuẩn. Một vĩnh đại nhân để chúng ta tới đối phó loại này ngu xuẩn. Ô uế tay của ta. Ngu không ai bằng. Nhân tộc, không cứu nổi, quả nhiên nên đào thải chủng tộc. Ta đến. Chiếu cố ngươi. Kiếm gia kiếm nạo gầm thét một tiếng, một thanh trường kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn. Tản mát ra kinh khủng khí tức. Vẫn là để ta đi thử một chút đi, Nhan gia trưởng lão Nhan Thách cười ha ha, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang mang, ta nhất ưa thích thiên tài. Cùng tiến lên. Một vĩnh bỗng nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. sau đó không dám tin tưởng nhìn qua một vĩnh, lại một lần hoài nghi mình nghe lầm. Bọn hắn những người này đều là có mặt mũi người. Tại thánh địa nơi này đức cao vọng trọng, cùng nhau tới đây là. Một vĩnh đứng đài đã tính không tệ. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại thế mà muốn bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ đối phó một cái nhân tộc. Thấy thế nào đều có loại lấy nhiều khi ít, lấy lớn. Hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Trên mặt mũi sẽ không dễ nhìn. Nhìn thấy đám người không hiểu nhìn lấy mình, hắn lần nữa cường điệu, cùng tiến lên, hắn rất giảo hoạt, không thể khinh thường. Nhất định phải giết hắn. Một vĩnh trong lòng còi báo động điên cuồng đại tác, dự cảm không ổn không ngừng sinh sôi. Ác chủ bài ra hết, vốn phải là nắm vững thắng lợi, Lữ Thiếu Khanh lật không được. Bàn. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh lộ ra quá bình tĩnh, chẳng những không sợ, ngược lại cho hắn một loại giống như chính là hy vọng như thế. Quá mức khác thường, để một vĩnh trong lòng lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phương pháp tốt nhất chính là trước tiên đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Một vĩnh đại nhân. Một tên thấy không rõ khuôn mặt người chậm rãi mở miệng, cần phải cùng tiến lên sao? Bộ dáng của hắn nhìn không rõ ràng, thanh âm trầm thấp khàn giọng, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hắn khí tức cường đại, là trong chín người mạnh nhất hai người một trong. Không sai. Mạnh nhất trong hai người duy nhất nữ tử cũng mở miệng, ngữ khí băng lãnh, chỉ là nhân tộc, cần chúng ta liên thủ. Hai cái hợp thể hậu kỳ cao thủ đều lộ ra không vui. Bọn hắn là hậu kỳ cảnh giới, so với Thôi Quang bọn người cường đại, coi nhẹ cùng Thôi Quang bọn người liên thủ. Một vĩnh thực đại nhân, không cần liên thủ, chúng ta đều có thể giết hắn. Không sai. Những người khác cũng không nguyện ý, nhao nhao mở miệng. Một vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, thỉnh thoảng thử lấy răng. Biểu hiện như vậy để một vĩnh trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Hắn thẳng tắp thân thể, lập tức, một cổ uy áp khí tức từ trên người hắn phát ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người phảng phất thấy được một vị chí tôn vô thượng tồn tại. Một tôn sừng. Sững tại vô tận hư không bên trên, thấy không rõ hình dạng, lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Kinh khủng khí tức như là bánh xe nghiền ép lên linh hồn của bọn hắn. Khí tức quét sạch ngàn vạn dặm, sông. Phá mây xanh, tràn ngập thế giới này. Như là một tôn thần linh giáng lâm. Lớn, đại nhân. Ở chỗ này cấp thấp ma tộc tu sĩ chỉ là trong nháy mắt liền quỳ xuống, không ngừng run rẩy, lớn tiếng la. Lên. Bọn hắn không biết là ai, nhưng là kinh khủng uy áp để bọn hắn biết rõ quỳ xuống hát chinh phục chuẩn không sai. Thôi Quang mấy người cũng là sợ hãi, một nháy mắt ngậm miệng lại, có chút cúi. Thấp đầu, trở nên cung kính vô cùng. Một vĩnh lạnh lùng quát, cùng một chỗ xuất thủ. Nghiêm khắc, không dung đặt, tựa như tiên đế thanh âm, không dung vi phạm. Thôi Quang bọn người đã không còn ý. Kiến, nhao nhao lĩnh mệnh. Rõ. Cẩn tuân đại nhân ý chỉ. Chỉ là một câu, liền để chính vị hợp thể kỳ cúi đầu nghe lệnh, cái rắm cũng không nhiều thả một cái. Lữ Thiếu Khanh giật mình, đối một. Vĩnh thân phận càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Ngô Dụng, ngươi đến cùng là ai a? Lữ Thiếu Khanh một lần suy đoán một vĩnh có phải hay không thánh chủ, nhưng hắn bị thánh chủ đâm qua, hai người khí tức hoàn toàn không đồng dạng. Mà lại một vĩnh cũng rất trẻ trung, không có mấy trăm hơn ngàn tuổi loại kia già nua làm. Một vĩnh lúc đầu tựa như đế vương, mặt lạnh lấy, tản mát ra vô tận uy áp, cho người ta một loại chí cao vô thượng cảm giác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh một câu liền để một vĩnh phá phòng, rốt cuộc duy trì không ở kia loại trạng thái. Một vĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh. Ngươi chính mình đoán đi. Dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Một vĩnh nói xong câu đó về sau, bỗng nhiên cảm giác được toàn thân thư sướng, nguyên lai là như thế thoải mái. Lữ Thiếu Khanh thì chửi mẹ, chỉ vào một vĩnh gầm thét, nhàm chán gia hỏa, ai dạng này dạy ngươi? Thánh địa giáo dục quá mẹ nó thất bại. Hừ. Ngu xuẩn nhân loại. Thôi quan lạnh lùng hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một kiện pháp khí xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó linh lực rót vào, hơi sáng lên quang mang. Ha ha, giết hắn đi. dám đối xử với Mộc Vĩnh như thế người, chết không có gì đáng tiếc. Chính vị hợp thể kỳ chậm. Trải bắt đầu có hành động. Có người rút kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm ý trùng thiên. Có người xuất ra pháp khí, năng lượng hội tụ. Có người tay không tất sắc, sát ý giống như thực chất. Hóa. Bầu trời bắt đầu rung rẩy, đại địa bắt đầu băng liệt, thiên địa chấn động, thế giới này linh khí không ngừng hội tụ ở chỗ này. Chương 2055, 9 người cùng một chỗ xuất thủ. Tất cả thánh tộc. Người nghe lệnh, lập tức rời đi nơi này, ly khai Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nhế trưởng lão thanh âm quanh quẩn, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ma tộc các tu sĩ cũng biết rõ không rời đi nơi này, liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Chính vị hợp thể kỳ cùng một chỗ xuất thủ, thế giới này sợ sẽ hỏng mất. Cấp thấp tu sĩ ở chỗ này, cho dù là chịu một cái dư ba cũng sẽ hôi phi yên diệt. Phù. Doãn Đối đàm linh mấy cái nói, các ngươi cũng tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Thời cơ vô cùng lo lắng, sư phụ, không có cách nào ngăn cản sao? Phù Doãn lắc đầu, không ngăn cản được, ai? Nhuế trưởng lão truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, có cơ hội liền chạy đi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, rất muốn hướng Nhuế trưởng lão hỏi rõ ràng. Nhuế trưởng lão coi Mộc Vĩnh là cùng thế hệ đến đối đãi, thậm chí hồ, nàng mơ hồ lấy Mộc Vĩnh làm chủ. Mộc Vĩnh việc cần phải làm, nàng sẽ không kiệt lực phản đối. Nhuế trưởng lão cùng Mộc Vĩnh quan hệ trong đó để Lữ Thiếu Khanh làm không minh bạch. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định là Mộc Vĩnh không phải Nhuế trưởng lão con riêng. Lữ Thiếu Khanh xin miễn Nhuế trưởng lão hảo ý, đối Thôi Quan bọn người nói. Ra tay đi, lề mà lề mề, đừng giống nương môn đồng dạng. Các ngươi ai xuất thủ chậm, sang phương diện lại không được, chính là hàng tinh thứ nhất thái giám. Thôi Quan bọn người giận tím mặt. Cái này ai có thể nhẫn? Chết! Trước hết nhất xuất thủ chính là tên kia mạnh nhất nam nhân, bóp lấy pháp quyết, mặt đất lăn lộn, một đầu to lớn địa long từ mặt đất xông ra, kinh khủng thổ thuộc tính. Chi lực tràn ngập. Phương viên vạn dặm nhất lên vô tận các bụi phong bạo, mỗi một hạt hạt cát đều nặng như vạn cân, những nơi đi qua, phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người tê cả da đầu. Không. Kịp mang đi chiến tranh khí cụ ở trong cơn bão táp hóa thành bột mịn. Có bộ phận không nguyện ý rời đi tu sĩ ở phía xa quan chiến, một chút tuổi tác lớn tu sĩ nhìn thấy cái này một màn kinh. Khủng, lập tức kịp phản ứng, có người nghẹn ngào hô, là sách trụ. Sách trụ, là ai? Cái gì? Là hắn. Một cái bộ tộc nhỏ thiên tài, tu hành đột nhiên tăng mạnh, không đến trăm tuổi liền bước vào Nguyên Anh Kỳ, bởi vì bị một cái bộ tộc lớn chiếm đoạt. Hắn trong vòng một đêm giết sạch đối phương bộ tộc hơn vạn người. Thánh địa phái người đuổi giết hắn, Nguyên Anh Kỳ hắn liên tiếp đánh. Giết hơn 10 tên đuổi giết hắn Nguyên Anh cao thủ, về sau biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Xem ra là bị thánh địa hợp nhất. Hô! Bỗng nhiên, đám người cảm giác được trận trận rét lạnh. Một cái khác hợp thể kỳ hậu kỳ tồn tại, trong 9 người duy nhất nữ nhân xuất thủ. Nàng vung tay lên, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, liên đới không khí đều bị đông lại, trở thành một mảnh thế giới băng tuyết. Hô hô, băng tuyết hóa thành màu trắng phong bạo, cùng màu vàng bão cát phản phất dung hợp lại cùng nhau. Nàng là ai? Không biết rõ. Là nàng, băng nữ Tuyết Cừu. Băng nữ. Đại nhân, băng nữ là ai? Tây Cực đã từng xuất hiện một vị thiếu nữ, nghe nói nàng ra đời thời điểm, ngàn dặm băng phong, bị người coi là không rõ, mấy. Cái thế lực cường đại xuất thủ hủy diệt nàng ngay tại chỗ thế lực. Hừ, bất quá là lo lắng băng nữ uy hiếp được bọn hắn thôi. Bất quá bọn hắn trăm năm về sau liền bị băng nữ Tuyết Cừu hủy diệt. Chó gà không tha. Hai vị đại nhân là cao thủ tuyệt thế, lai lịch kinh khủng, chỉ là nhân tộc, chết chắc, đúng. Chớ đừng nói chi là còn có hắn đại nhân cũng cùng một chỗ xuất thủ. Thôi Quang cũng thúc giục pháp quyết, cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống. Kiếm nạo quơ trường kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, đầy trời kiếm ý dung nhập bông tuyết các bụi bên trong, tăng thêm uy lực. Kinh khủng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, thế giới này phảng phất đến tận thế, các loại dị tượng xuất hiện. Đại địa khe hở hướng phía nơi xa lan tràn, trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, hư không phong bạo hô hô mà ra. Kinh khủng tiếng hô, đáng sợ uy lực, để mọi người vây xem vừa lui lại lui. Chính vị hợp thể kỳ liên thủ công kích, xa xa nhìn lại, dường như kinh thiên. Phong bạo, rất nhiều người không dám nhìn thẳng. Cái này, hắn chết chắc a. Nói nhảm, khẳng định chết chắc, chính vị đại nhân cùng một chỗ xuất thủ, ai ngăn cản được? Ai? Nhuế trưởng lão nhìn. Qua nơi xa, nhịn không được thở dài. Đàm Linh khẩn trương không thôi, sư phụ, thật không thể cứu hắn sao? Cứu không được. Nhuế trưởng lão lắc đầu, ngữ khí lạc tịch. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu, Lữ Thiếu Khanh cũng coi là giúp thánh địa, nhưng một vĩnh lại là một lòng muốn giết hắn. Nhuế trưởng lão nhìn đồng dạng ở bên cạnh chữa thương một vĩnh, há to miệng, cuối cùng vẫn là không hỏi ra vì cái gì. Vấn đề này nàng đã hỏi, một vĩnh không có nói cho nàng. Hỏi lại, cũng là hỏi không được. Đàm Linh không hiểu, vì cái gì? Thời cơ không phục lắm, đúng vậy a, Thiếu Khanh. Công tử đối thánh địa trợ giúp cũng không ít, vì cái gì nhất định phải giết hắn? Phù Doãn lắc đầu, đối thời cơ nói, không nên hỏi. Vì cái gì? Thời cơ con mắt đỏ bắt đầu, sư phụ, ta không minh bạch. Nhắm mắt dưỡng thương một vĩnh mở to mắt, thanh âm truyền tới, bởi vì hắn đáng chết. Ta muốn giết hắn, không phải là bởi vì hắn tính cách ác liệt, không phải là bởi vì tư oán. Đàm Linh ba người ghé mắt, lời này của ngươi nói đến chính ngươi đều không tin đi. Không phải là bởi vì tư oán, ngươi sẽ giết hắn. Mà lại lập tức đưa tới chính vị hợp thể kỳ, không đem hắn giết thề. Không bỏ qua. Không biết đến còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là ngươi giết cha kẻ thù. Một vĩnh chú ý tới mấy người trong ánh mắt dị dạng, hắn không có giải thích, ta giết hắn, là bởi vì hắn có thể thôn phệ tia chớp màu đen. Hắn có thể đưa tới đọa thần, vì hàng tinh an bình, hắn phải chết. Đàm Linh nhíu mày, tiểu y muội muội nói cho ta, hắn có thể khắc chế đọa thần, cũng không phải là có thế đưa tới đọa thần. Một vĩnh lắc đầu, khắc chế cũng tốt, đưa tới cũng được, ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Hắn nhất định phải chết. Kỳ thật còn có cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng một vĩnh không muốn nhiều lời. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa, ở chỗ này chỉ dựa vào ánh mắt đã khó mà thấy rõ ràng. Hắn nói khẽ, mặc kệ như thế nào, lần này, hắn chết chắc. Đột nhiên, cặp mắt của hắn trợn tròn, nơi xa tia chớp màu đen xuất hiện. Chương 2056, đáng sợ tia chớp màu đen.